Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Xích Mích. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là La Trinh đã giành được chiến thắng trong Thất Sơn Tiểu Hội và giành được phần thưởng như hắn mong muốn. Ngoài ra thì còn có được manh mối về một cái vật phẩm chứa phong thạch khác làm rất vui. Và câu chuyện ở phần trước dừng lại giữa cuộc trao đổi của Mạc Nhất Kiếm cùng với là người vợ chưa cưới của mình, Hàm Nhi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Xích Mích đến từ đâu các bạn nhé. Trong rất nhiều ngọn núi và vô vàn kiếm phái của thiên cung thì Tâm Lưu kiếm phái lại không được xem là đứng hàng đầu, thế nhưng lại nhiều lần cho ra những người đáng kinh ngạc. Hàm Nhi nghĩ một lát rồi dứt khoát nói luôn, nghe đâu lần này Tâm Lưu kiếm phái hoàn toàn dựa vào mỗi một mình La Trinh thôi. Ngay từ lúc bắt đầu Cao Khải Chính đã bị văng xuống, hơn nữa La Trinh còn là đánh bại Phượng Ca. Là đánh bại Phượng Ca trong cuộc chơi thôi, Mạc Nhân Kiếm sửa lời nàng ta. Đúng vậy, là trong cuộc chơi chứ không phải chiến đấu. Hàm Nhi khẽ cười rồi khuyên, đệ cũng đừng cảm thấy áp lực. Ngay đến Mạc Nhất Kiếm thì cũng khó mà đánh giá hết được thực lực của Phượng Ca thực sự cao đến đâu. Nàng cũng là một trong các đối thủ được hắn liệt vào trong danh sách. Áp lực thì luôn có, Mạc Nhất Kiếm nghiêm mặt nói, ta vốn chẳng phải là người xuất sắc nhất trong thiên cung, xung quanh vẫn luôn có người đủ khả năng tranh đoạt thứ hạng với ta. Bây giờ chẳng qua có thêm một kẻ nữa là La Trinh thôi. Nhưng theo lời của mấy người kia nói thì hình như lúc đó, La Trinh và Phượng Ca điều khiển tảng đá, có dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó. Lúc nói ra câu này, trên mặt hắn toát lên vẻ hoang mang. Hắn ta là người có độ phù hợp hoàn mỹ với chân ý kiếm vận vĩnh hằng, khả năng kiểm soát tảng đá đó ắt hẳn phải đến mức cực hạn rồi. Vì sao La Trinh và Phượng Ca có thể vượt qua giới hạn ấy? Chuyện này căn bản là không thể xảy ra. Đây là lý do mà ta đến tìm đệ, Hàm Nhi liền hé miệng. Tỷ biết nguyên nhân sao? Mạc Nhất Kiếm tỏ vẻ quan tâm. Hàm Nhi liền gật đầu, có nghe đồn thôi, đó là do Đông Hoàng đã dịch được đoạn nối tiếp của chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Nghe được câu nói này, trên mặt của Mạc Nhất Kiếm lộ rõ vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Thân là một người nhất niệm ngộ đạo, hắn biết rõ hơn ai hết ý nghĩa ẩn giấu trong tin tức này. Hắn ta ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, nếu Phượng Ca có thể lấy được đoạn này từ chỗ Đông Hoàng, vậy La Trinh lấy được từ đâu? La Trinh vẫn luôn ở trong Tâm Lưu kiếm phái thì sao có cơ hội gặp mặt Đông Hoàng được? Chuyện này thì không rõ lắm, nhưng theo ta được biết, lượng chữ của đoạn nối tiếp mà La Trinh có được còn nhiều hơn cả Phượng Ca, cho nên hắn mới có thể đánh bại Phượng Ca trong cuộc đấu. Hàm Nhi bổ sung thêm một câu. Mạc Nhất Kiếm đã không thể ngồi yên được nữa, lúc trước khi mà Tam Đại Kiếm Phái bảo hắn ta lựa chọn, hắn ta biết Tâm Lưu Kiếm Phái là yếu nhất, khó nhất, còn Thí Kiếm Phái thì khá đơn giản và thô bạo, nhưng uy lực lại rất lớn. Chẳng qua Tâm Lưu Kiếm Phái sau khi tu luyện đến mức viên mãn thì sẽ mạnh hơn cả Thí Kiếm Phái lẫn Tuyệt Trận Kiếm Phái, cho nên Mạc Nhất Kiếm mới bất chấp tất cả gia nhập vào đây. Hắn ta vẫn luôn theo đuổi kiếm đạo hùng mạnh nhất, cũng chưa từng khiến người khác phải thất vọng. Bây giờ phần tiếp theo của chân ý kiếm vận vĩnh hằng chẳng khác nào là một viên chân châu tỏa sáng rực rỡ hấp dẫn hắn ta. Nghe nói sau khi Thất Sơn Tiểu Hội kết thúc, La Trinh và Phượng Ca đã bị các tiền bối Hà Trì và Thu Âm Hà giữ lại, rất có thể là để hỏi thăm về việc này, cũng không biết liệu Đông Hoàng có định công khai nó không. Hàm Nhi còn bổ sung thêm một câu, nếu phần tiếp theo của chân ý kiếm vận vĩnh hằng được giải nghĩa hoàn chỉnh thì sẽ mang đến lực ảnh hưởng vô cùng to lớn với thiên cung, Đông Hoàng không thể nào giấu nhẹm nó đi được. Ta mặc kệ Đông Hoàng có công khai hay không, bây giờ ta muốn biết ngay lập tức. Mạc Nhất Kiếm nói ra với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hàm Nhi có lẽ đã quen với thói tùy hứng của Mạc Nhất Kiếm cho nên chỉ quay đầu cười nói. Bây giờ La Trinh đang ở ngay trong đình viện sát bên, đệ muốn biết thì tự mình đi mà hỏi. Số lượng đình viện biệt lập trong Tâm Lưu kiếm phái vốn không nhiều, khoảng cách giữa hai đình viện cũng không xa. Mạc Nhất Kiếm chỉ dịch chuyển vài bước chân là có thể qua đó. Mạc Nhất Kiếm suy tư một chút rồi nói, ta đi. Chân ý kiếm vận vĩnh hằng tựa như là linh hồn thích pháp của những người tu kiếm, mà phần tiếp theo của nó lại là tinh hoa trong tinh hoa. Hắn ta không thể chịu đựng nổi sự ngứa ngáy nếu như mình không được lĩnh ngộ. Đi thật à? Đệ từng uy hiếp hắn đây nhỉ? Lỡ hắn đuổi đệ ra ngoài cửa thì biết phải làm sao? Với lại mấy lời đồn này cũng chỉ là dựa trên suy đoán mà thôi. Biết đâu hắn với Phượng Ca có thủ đoạn nào khác để điều khiển cự thạch thì sao? Mạc Nhất Kiếm thực sự bước về hướng cổng đình viện, còn Hàm Nhi thì lẽo tẽo đi theo khuyên can. Kể từ khi trở về từ Thất Sơn Tiểu Hội, La Trinh cảm thấy mình không còn thời gian thanh tịnh gì nữa. Các trưởng bối trong kiếm phái cứ liên tục ban thưởng, mấy người Cao Khải Chính và Chử Mạc thì mời mọc nhậu nhạt không ngớt, gần như không có ngày nào là rảnh rang, khiến cho La Trinh buồn bực không thôi. Sau hai ngày nghỉ ngơi, ông lão phát cờ gọi là Lão Hải bỗng ghé qua đỉnh viện của La Trinh, đồng thời mang theo một cây búa chiến khổng lồ đập vào trong đỉnh viện. Lão Hải, Mới bao lâu đâu mà đã lấy được cây búa này rồi, không biết tiền bối đã tốn bao nhiêu thần tinh vậy, đệ tử sẽ thanh toán. La Trinh liền kinh ngạc thốt lên, cây búa chiến này đã bị lãng quên bao nhiêu năm tháng rồi, lão Hải chỉ dựa vào một vài manh mối ít ỏi trong ký ức của mình để tìm ra, thì e là ông ta cũng phải hao công tổn sức không ít. Không cần đến thần tinh, chỉ cần 150 chữ kia là được, lão Khải lại khẽ cười nói. Dù gì đối phương cũng là một đại nhân vật, mà mình nhìn không thấu, ông đã không quan tâm đến chút thần tinh này thì La Trinh cũng ngầm hiểu, lập tức lấy một sấp giấy trắng trong ngực ra đưa cho ông. Lão Hải vừa rời đi, La Trinh liền nhặt cây búa quay về phòng. Ngoài trừ cây búa chiến này, bên cạnh hắn còn trưng bày một thanh Phong Loan kiếm. Mặc dù hai pháp bảo này có độ chênh lệch rất lớn về ngoại hình, nhưng cả hai đều có một màu đen tuyền, đều được rèn ra từ phong thạch. Pháp bảo đúc từ phong thạch đều vô cùng rắn chắc, làm sao hấp thu bây giờ? La Trinh tập trung nhìn chăm chú vào hai món pháp bảo, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề hết sức quan trọng. Đừng nói là pháp bảo được rèn từ phong thạch, mà chính bản thân phong thạch nó đã vô cùng cứng rắn rồi. Ở trong Bích Vân Thành không ai có thể phá được nó, chỉ có thể dựa vào đại trận cửu duyên luyện khí để luyện hóa từ từ. Bây giờ hắn đang muốn dung hợp phong thạch như lần trước, thì không lẽ cũng phải luyện hóa nó sao? Nghĩ tới đây, La Trinh nhẹ nhàng bắn tay, một ngọn lửa lặng lẽ bùng lên, thiêu đốt trên cây búa chiến. Người đang bị nằm mơ đấy à? Giọng nói của 9527 bỗng vang lên, thử đại chút thôi mà. La Trinh cười hề hề rồi ngượng ngùng dập tắt ngọn lửa. Muốn dùng sô hỏa thần đạo nung chảy mấy thứ đạo bảo này thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Cứ đến Tô Gia một chuyến là được, bọn họ chắc chắn không từ chối đâu, 9527 nhắc nhở. Mấy trưởng bối của Tô Gia cũng không chết thật, mà bọn họ có thể bố trí đại trận cửu duyên luyện khí, cho nên quả thực đến Tô Gia là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lần trước ta đã hấp thu dung dịch phong thạch rồi, La Trinh thoáng do dự. Bích Vân Thành nổ ra tranh chấp ác liệt đến vậy cũng là vì khối phong thạch này, vậy mà cuối cùng lại không rõ tung tích ở đâu, e là Tô Gia sẽ phái người đi tìm hiểu. Thì sao? Đừng nói là bọn họ không biết dung dịch phong thạch bị ngươi hấp thu, cho dù có biết thì cũng chẳng làm gì được ngươi. Đừng quên bây giờ ngươi quan trọng đến cỡ nào, động vào là phỏng tay đó. Ha ha, 9527 cười sang sảng. Mặc dù nó không trực tiếp khen ngợi La Trinh nhưng cũng rất tán thành cách làm của hắn, bởi vì mang một phần chân ngộ thiên gia có thể nhanh chóng đặt nền móng cho địa vị của hắn ở đây. Nếu ban đầu La Trinh chỉ là một ngôi sao mới nổi có thiên phú vượt trội, được Thu Âm Hà dẫn vào thiên cung, vậy thì bây giờ hắn chính là thiên tài siêu cấp, có thể đẩy thiên cung tiến thêm một bước. Địa vị này hiển nhiên là quan trọng rất nhiều. Độ tán thành của 9527 đối với La Trinh không dừng lại ở đó. Ban đầu nó không quá để tâm đến khối phong thạch nhỏ bé này, nhưng thần xui quỷ khiến thế nào La Trinh lại dung hợp được thứ đó. Nó đã nhận ra một điểm gì đó không tầm thường trong sự việc này, cho nên mới đề nghị La Trinh mò đến Tô Gia. Xem ra chỉ có thể đến đó một chuyến thôi, trước tiên ta phải đến Long Thành tìm Tô Khoan cái đã. La Trinh suy nghĩ một hồi rồi cất hai món bỉ ngạn đạo bảo vào trong nhẫn tu di. Đúng lúc này thì ngoài đình viện bỗng vang lên tiếng gọi của tiểu nhân. La công tử, ở ngoài cửa có người đến thăm. Lại đến thăm, gần đây người ghé thăm không phải là nhiều bình thường nữa rồi, La Trinh cũng đã quen. Ngay lúc hắn đi ra cửa đình viện mở cửa ra, trong không khí bỗng truyền đến cảm giác rét lạnh, sau đó ba tia sáng chợt nở rộ ở một nơi cách đó không xa, sát khí bén nhọn ác liệt ùn ùn bao trùm về phía hắn. Mặc dù tiểu nhân có tu vi chân thần nhưng cũng không thể chịu nổi luồng sát khí ấy, áp lực quá lớn ập tới khiến nàng trợn trắng mắt lên rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. La Trinh chăm chú nhìn lại, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, kẻ đến chính là Từ Hữu Vi của núi Thái Hạo, sau lưng còn có 7-8 tên hộ vệ mặc áo đen. Từ Hữu Vi đã có một ý muốn giết La Trinh từ lâu, trong đợt thất sơn tiểu hội vừa rồi y đã muốn ra tay nhưng lại bị Linh Tê cản trở, sau đó thì y lại bị La Trinh đánh bại trong trận đấu, cho nên nỗi oán hận trong lòng càng sâu thêm. Sau khi quay về núi Thái Hạo, y vẫn không tài nào nguôi giận được, cho nên mới sốc nổi dẫn người xông lên Tâm Lưu kiếm phái đòi đấu với La Trinh. La Trinh, ta và ngươi đều là đệ tử thiên cung, hôm nay ta muốn đấu một trận sinh tử với ngươi, ngươi có dám đồng ý hay không? Từ Hữu Vi hùng hồn thách đấu. La Trinh còn chưa trả lời thì cách đó không xa bỗng chuyển đến tiếng nói thong thả mà ung dung. Ngươi của núi Thái Hạo đến khiêu chiến Tâm Lưu kiếm phái của ta, việc này không phải là không được, nhưng cũng không thể để mất trình tự cung cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi vừa lên tiếng chính là Mạc Nhất Kiếm. Vừa thấy hắn ta thì vẻ mặt Từ Hữu Vi hơi biến đổi, y lạnh lùng nói. Mạc Nhất Kiếm, chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Bọn ta đều là đệ tử của Tâm Lưu kiếm phái, tất nhiên là bầu bí một dàn, sao lại bảo không liên quan chứ? Muốn thách đấu với La Trinh thì cứ bước qua cửa ải của ta là được. Mạc Nhất Kiếm nói rồi, giơ hai ngón tay bóp nhẹ giữa không trung, một con bướm tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ, lướt qua sau lưng hắn.

Các hộ vệ thấy Từ Hữu Vi chẳng nói nổi một câu, mà kiếm máu thì vẫn cứ phụt ra ngoài từng thanh một, bọn họ cũng vô cùng khó chịu, hôm nay e là hỏng bét rồi. Lúc này Cao Khải Chính bỗng chắp tay với Mạc Nhất Kiếm, Nhất Kiếm sĩ đệ, xin hãy nương tay. Thái độ của Cao Khải Chính rất rõ ràng, hắn ta không chỉ chiếm lý mà còn không bị rơi vào thế yếu. Tuy Tâm Lưu kiếm phái quả thực không sợ việc giết chết Từ Hữu Vi, nhưng cũng không muốn làm to chuyện đến mức không thể cứu vãn. Mà Cao Khải Chính trên danh nghĩa là đệ tử đứng đầu của Tâm Lưu kiếm phái, cho nên rất có quyền uy và khí phách. Mạc Nhất Kiếm mỉm cười nhẹ nhàng búng tay, máu đen vốn đang chảy đầy trên đất lại hóa thành từng thanh kiếm máu vọt về ngực của Từ Hữu Vi, bụp bụp. Cứ mỗi thanh kiếm chui vào ngực Từ Hữu Vi lại khiến cơ thể y run lên bần bật, trước ngực y đã bị kiếm đâm chi chít thành một cái lỗ lớn. Từ Hữu Vi đã vô cùng yếu ớt nhưng sắc mặt cũng khá hơn một chút. Vác thiếu gia của các ngươi về đi, Mạc Nhất Kiếm nói. Đám hộ vệ giống như được đại xá lũ lượt xông lên, kẻ thì bắt đầu chuẩn bị đan dược, còn kẻ thì triển khai vài phương thức chữa thương. Sau một hồi sơ cứu đơn giản, họ mới nâng Từ Hữu Vi lên, chuẩn bị bay lên. Sau khi họ rời đi rồi, Mạc Nhất Kiếm mới nói với Cao Khải Chính bằng giọng nói đầy thâm ý. Mấy năm qua, Tâm Lưu kiếm phái ở vào thế yếu là vì một không đào tạo được người tài, mà một phần là vì Cao Khải Chính các huynh ba phải, cho nên mới khiến người ta lấn lướt đến tận cửa. Nếu đổi lại là Thí kiếm phái và Tuyệt trận kiếm phái thử xem, huynh thấy Từ Hữu Vi có dám tới tận cửa ức hiếp như vậy không? Cao Khải Chính bị Mạc Nhất Kiếm răn dạy cũng chỉ đành nở nụ cười khổ, sau đó mới nói. Sự cạnh tranh giữa bảy ngọn sơn phong trong thiên cung luôn là như vậy, chỉ tụt lại đằng sau một chút thôi thì sẽ bị người khác bắt nạt. Tâm Lưu kiếm phái ở trong tình trạng này cũng chẳng phải là mới ngày một ngày hai. Nhưng bây giờ, có đệ và La Trinh rồi, lưng của kiếm phái chúng ta cũng sẽ phải thẳng hơn một chút. Các kiếm phái và các ngọn núi trong thiên cung thì cũng âm thầm phân cao thấp, kiếm phái nào có thực lực mạnh thì địa vị cũng cao. Vì Mạc Nhất Kiếm gia nhập mà địa vị Tâm Lưu kiếm phái đã dần được cải thiện. Dù sao thì ngay cả trong thiên cung, một người có khả năng nhất nghiệm ngộ đạo cũng là vô cùng quý giá chứ đâu phải đùa. Lúc trước là Tuyệt trận kiếm phái cùng Thí kiếm phái cũng khá hậm hực trước sự lựa chọn của Mạc Nhất Kiếm, thậm chí còn tìm đến Tâm Lưu kiếm phái để đòi người. Nhưng tất nhiên Tâm Lưu kiếm phái đâu chịu nhường, cũng chi đây chính là lựa chọn của Mạc Nhất Kiếm cơ mà. Bây giờ bọn họ lại có thêm La Trinh gia nhập vào, Tâm Lưu kiếm phái lại đoạt hạng nhất lần nữa trong Thất Sơn tiểu hội, thế nên thế đứng của Tâm Lưu kiếm phái sẽ ngày càng nâng cao. La Trinh thấy việc này đã được giải quyết liền chắp tay với mọi người rồi định quay về đình viện của mình. Thế nhưng Mạc Nhất Kiếm đã bước nhanh tới, theo sau hắn, La sư đệ xin dừng bước. La Trinh nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, cái tên mọc mắt trên đỉnh đầu này tự nhiên sao lại khách sáo với mình vậy? Hắn dằn sự tò mò của mình xuống mà hỏi, Mạc sư huynh, có chuyện gì đây? Muốn Mạc Nhất Kiếm cầu xin người khác là một việc rất khó, song hắn ta vẫn nở nụ cười tươi tắn mà nói, chúng ta có thể vào trong mới trò chuyện không? La Trinh chìm mắt nhìn hắn rồi giơ tay, mời. Mạc Nhất Kiếm vui mừng thấy rõ, lập tức nói, tạ ơn La sư đệ. Sau đó hắn đi cùng với Hàm Nhi tiến vào đình viện của La Trinh. Cảnh tượng này khiến mấy người Cao Khải Chính trừ Mạc thoáng sững sờ. Mạc Nhất Kiếm thường này cao ngạo không ai bì nổi, sao hôm nay lại có thái độ nhã nhặn như đến nhà bố vợ thế này? Đương nhiên, tiểu nhân biết Mạc Nhất Kiếm là khách quý, mà khách quý đến chơi nhà thì phải chuẩn bị tươm tất đâu ra đó, thế là nàng vội vàng kéo Tiểu Hân bận bịu đi pha trà rót nước. Sau khi đã chuẩn bị xong, La Trinh mới mời Mạc Nhất Kiếm và Hàm Nhi ngồi xuống. Mãi đến lúc này hắn vẫn không thể nào hiểu nổi, không biết Mạc Nhất Kiếm đang muốn làm cái trò gì. Khi mọi người đều đã an vị, Mạc Nhất Kiếm liền giữ chặt và vuốt ve chén trà bằng sứ màu lục trong tay, khẽ lắc tới lắc lui, gương mặt có vẻ hơi bứt rứt và mất đi vẻ tự nhiên. Nhìn thấy thái độ kỳ quặc của Mạc Nhất Kiếm, trong lòng La Trinh lại càng thấy lạ. Tiểu Nhân và Tiểu Hân ngồi sau La Trinh cũng lặng lẽ nhìn nhau, không biết thiếu niên thiên tài này muốn làm cái gì đây nữa. Cuối cùng vẫn là Hàm Nhi phá vỡ cục diện bế tắc này. Nàng biết Mạc Nhất Kiếm vô cùng cao ngạo, dù có muốn cúi đầu nhờ vả thì cũng rất khó mà thể hiện được đúng cái tư thái cần có. Nàng liền nhẹ nhàng cười nói, nghe bảo La Trinh sư đệ đạt được hạng nhất trong Thất Sơn tiểu hội, cho nên Nhất Kiếm sư huynh cố ý để chúc mừng đệ. À, cảm ơn, La Trinh đáp cho có. Lúc này Mạc Nhất Kiếm mới nghiêm mặt nói, ngoài trừ chuyện này, ta nghe bên ngoài có người đang bàn tán rôm rả về việc La sư đệ và Phượng ca tu luyện được phần tiếp theo của chân ý kiếm vận vĩnh hằng phải không? Không biết có thể cho ta xem qua phần ấy một chút được không? Ngay cả các bậc tiền bối như Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình khi hỏi La Trinh cũng không quên hứa hẹn thực hiện một yêu cầu của hắn. Dù sao thì chân ngộ thiên này cũng quá đỗi quan trọng và quý giá, phần ân tình này thực sự không hề nhỏ, mà nói thẳng ra là nó rất lớn. Vậy mà Mạc Nhất Kiếm lại gượng gạo mở miệng hỏi thẳng như thế. Chuyện này, La Trinh thoáng do dự rồi nói, mấy lời đồn bên ngoài không có căn cứ gì cả, hiển nhiên chỉ là suy đoán lung tung. Phần tiếp theo của chân ý kiếm vận vĩnh hằng, ta... La Trinh vốn là định từ chối trước yêu cầu của Mạc Nhất Kiếm, trước đó hắn đã giao 150 chữ ra rồi. Sau khi Thu Âm Hà và Lâm Chấn Đỉnh nhận được thì sớm muộn gì cũng sẽ công bố ra trong Tâm Lưu Kiếm Phái và núi Thái Ất thôi. Mạc Nhất Kiếm thân là hạt giống được trọng điểm bồi dưỡng của Tâm Lưu Kiếm Phái, cho nên đương nhiên sẽ là kẻ có được nó đầu tiên. Ai ngờ hắn vừa nói được hai câu, Mạc Nhất Kiếm bỗng kích động hẳn lên. Làm ơn, hãy truyền thụ hết cho ta đi, không cần biết đệ đưa ra yêu cầu gì, ta sẽ chấp thuận hết. Lần trước làm gãy thanh kiếm của đệ, ta có thể sửa lại, nếu có chỗ nào mạo phạm ta cũng có thể xin lỗi túi bụi. Thấy dáng vẻ vừa miễn cưỡng lại vừa kích động của hắn ta, Tiểu Nhân cùng Tiểu Hân không khỏi che miệng nở nụ cười. Các nàng không bao giờ ngờ được rằng thiên tài đệ nhất cao cao tại thượng lại có một vẻ mặt tính cách như thế này. La Trinh bất đắc dĩ nhìn Mạc Nhất Kiếm, trông dáng vẻ của hắn thì thực sự không khác gì một tiểu đệ đệ vừa gây ra lỗi lầm gì đó. Đúng lúc này Hàm Nhi nhanh trí nói, nếu La Trinh thực sự thu được thứ đó thì sớm muộn cũng sẽ công bố ra ngoài thôi. Để cho Mạc sư đệ biết sớm hơn một chút cũng không có việc gì đâu. Tin tức của nàng vô cùng nhanh nhạy, nhận định cũng rất chính xác. Mặc dù nàng không biết La Trinh có phổ biến ra ngoài hay không, nhưng phần tiếp theo của chân ý kiếm vận vĩnh hằng sẽ mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với thiên cung. Một khi dịch được thì buộc phải công khai, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. La Trinh nhìn nàng rồi cười nói với Mạc Nhất Kiếm, ta không cần huynh phải xin lỗi gì cả. Thanh kiếm gãy cũng đã được sửa lại rồi. Về phần 150 chữ đầu của chân ngộ thiên, ta cũng có thể đưa cho huynh. Câu trả lời của hắn khiến cả Mạc Nhất Kiếm lẫn Hàm Nhi đều sững sờ. Thật ra thì Mạc Nhất Kiếm đã chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ bị từ chối, bởi vì hắn đối với La Trinh không những không thân chẳng quen mà ngược lại trước đây còn có chút xích mích. Lần này hắn ta đến đây cũng là coi như bất chấp tất cả mà tới liều thôi. Vậy mà La Trinh lại hào phóng đến thế, việc này khiến hắn ta cảm thấy chẳng chân thật chút nào. Ta chỉ có một yêu cầu, La Trinh bổ sung thêm, mời nói. Mạc Nhất Kiếm lên tiếng, huynh đừng có cảm thấy là đang nợ ta một ân tình. Nếu có cơ hội đứng trên lôi đài, xin hãy dùng toàn bộ thực lực mà đối phó với ta, La Trinh hở hững nói. Hai mắt của Mạc Nhất Kiếm lóe lên tia sáng, vẻ mặt cũng mất một lúc, rồi mới hăng hái hơn. Cuối cùng hắn trở về với con người nguyên bản của mình, mở miệng đáp, đó là đương nhiên. La Trinh liền nhẹ vẫy tay, một tờ giấy trắng lập tức biến ra từ nhẫn tu di. Hắn đã chép 150 chữ này thành 10 bản, dùng để đối phó với những tình huống tương tự. Những sự việc mà La Trinh từng trải nhiều hơn Mạc Nhất Kiếm vô số lần, có lẽ giữa hắn và Mạc Nhất Kiếm vẫn còn thiếu một trận chiến đấu để củng cố thanh danh của mình. Nhưng vì tính tình của hắn đã được gọt rũa cho nên hòa nhã hơn nhiều, vì vậy thái độ cũng bình thản hơn. Nhất Kiếm còn quá trẻ, chỉ một việc này thôi đã thấy phong thái của đệ ấy thua xa La Trinh rồi. Hàm Nhi quan sát rồi thầm nói trong lòng, đương nhiên, nàng ta không thể biết được thân thế của La Trinh, cũng không biết được trước khi đến thế giới mẹ hắn đã phải trải nghiệm và rèn rũa như thế nào. Trong khi đó, cả đoạn đường của Mạc Nhất Kiếm thì luôn thuận buồm xuôi gió, có thể nói hắn chỉ là một đứa trẻ không rõ sự đời, là một tấm chiếu còn mới tinh. Sau khi đưa 150 chữ cho Mạc Nhất Kiếm và tiễn hai người họ ra cửa, La Trinh liền thông báo với Tiểu Nhân rằng mình sẽ đến Tô Gia ở Trung Thần Châu. Khi nào mấy người Ninh Vũ Điệp khếu cầm trở về thì bảo họ ở đây đợi hắn. Khi nghe đến cụm từ Tô Gia ở Trung Thần Châu, trong lòng Tiểu Nhân chợt lướt qua một ý nghĩ, nàng bỗng mở miệng nói, công tử, Tô Gia tại Minh Hồ Thành thuộc Bắc vực Trung Thần Châu, vừa vặn ta cũng là người dân ở Minh Hồ Thành, nếu công tử muốn đến Tô Gia, Tiểu Nhân có thể dẫn đường. Dẫn đường? La Trinh thoáng sững sờ. Đúng, Minh Hồ Thành là một tòa thành trì rất lớn, nếu công tử mang theo Tiểu Nhân thì sẽ thuận tiện hơn nhiều, và lại Tiểu Nhân cũng muốn về thăm nhà một chuyến. Tiểu Nhân lại nhỏ giọng nói, các nha hoàn trong Tâm Lưu Kiếm Phái vốn không có tư cách đưa ra yêu cầu, nhưng sau vài ngày quan sát, Tiểu Nhân lại biết La Trinh không phải người cứng nhắc, cho nên nàng cũng không còn quá e ngại với hắn. Được, La Trinh khẽ cười nói, vốn dĩ thì La Trinh không cần Tiểu Nhân dẫn đường đến Tô Gia, bởi vì hắn có thể tìm Tô Khoan, nhưng vì nàng hy vọng được đi cùng cho nên hắn cũng chẳng việc gì phải cự tuyệt. Thế là nhiệm vụ chuyển lời cho nhóm Ninh Vũ Điệp rơi xuống trên người của Tiểu Hân. Hai người họ cùng nhau đáp xuống núi và tiến vào Long Thành, sau đó đi tìm Tô Khoan trong tháp luyện kiếm. Thấy La Trinh xuống núi, Tô Khoan mừng rỡ cực kỳ. Kỳ chủ xuống núi sau, La Trinh khẽ vuốt cằm gật đầu, đồng thời nói, ta có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì vậy? Tô Khoan thấy lạ bèn hỏi. Lần trước Tô Gia gặp phải nữ yêu thần xào Bích Vân Thành, không biết bây giờ mọi người trong Tô Gia có khỏe mạnh hay không? La Trinh hỏi. Tô Khoan gật đầu, khỏe chứ, ta đã gặp phụ thân rồi. Bây giờ Tô Gia có thể dựng lại đại trận cửu duyên luyện khí không? La Trinh lại hỏi tiếp. Đại trận cửu duyên luyện khí chính là tuyệt học của Tô gia ta, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không vứt bỏ, đương nhiên có thể dựng lại. Tô Khoan nói bằng giọng vô cùng khẳng định. Có lẽ phải làm phiền Tô gia luyện chế giúp ta vài thứ, ta sẽ thanh toán toàn bộ phí tổn. Rốt cuộc là thứ gì mà cần dùng đại trận cửu duyên luyện khí vậy? Trong lòng Tô Khoan đầy dẫy những dấu chấm hỏi, nhưng vì người đề ra yêu cầu này là La Trinh cho nên y chẳng thèm chất vấn. Mặc dù Tô gia sẽ không tùy tiện tạo thành đạo trận cửu duyên luyện khí, nhưng ngẫm lại thì tài lực của kỳ chủ căn bản không phải vấn đề, cho nên Tô Khoan đồng ý ngay. Sau một lúc chuẩn bị thì ba người đến thẳng truyền tống trận khổng lồ nằm ở góc bắc của Long Thành. Lần trước vì nhận nhiệm vụ đến Quan Sơn Châu canh giữ mà La Trinh cùng Tô Khoan được miễn phí sử dụng truyền tống trận, nhưng lần này họ dùng nó để phục vụ cho mục đích cá nhân, cho nên mọi phí tổn của truyền tống trận do La Trinh gánh chịu. Các hộ vệ canh phòng quanh truyền tống trận chuẩn bị mất một lúc, sau đó cột sáng hình tròn hiện lên, ba người La Trinh liền biến mất trong truyền tống trận. Trung Thần Châu chính là đại bản doanh của Thái Nhất Thiên Cung, cũng là một trong những khu vực dân cư lớn nhất của nhân tộc. Hầu hết các thế lực gia tộc và đội buôn đều ráng chen chân tìm một chỗ đứng ở đây. Nơi phồn thịnh trong đó đương nhiên là các tòa thành chung quanh bảy núi của Thiên Cung, tiếp theo là Minh Hồ phía bắc của Trung Thần Châu. Tại Minh Hồ rộng lớn có hơn 100 tòa thành phân bố dày đặc như sao trời, đại đa số các gia tộc ở Trung Thần Châu đều ra đời từ đây, sau đó thì mở mang bành trướng, cuối cùng lựa chọn gia nhập Thái Nhất Thiên Cung. Người trong năm ngọn núi lớn là Thái Hạo, Thái Tú, Thái Kim, Thái Thanh, Thái Ất đều đến từ các gia tộc ở Minh Hồ này. Ở Thái Nhất Thiên Cung cái gì cũng tốt hết, chỉ có phong cảnh là quá chán, thua xa Minh Hồ. Tô Khoan đứng bên bờ Minh Hồ rộng lớn thốt lên một câu cảm thán. Độ rộng của Minh Hồ này đâu chỉ có chục triệu dặm đâu, bọn họ đứng đây mà liếc mắt còn nhìn không thấy bờ bên kia. Tuy nói là hồ nhưng thực chất nó chẳng khác gì một vùng biển rộng. Gió nhẹ lướt qua, trên mặt hồ lấp loáng gợn sóng, trong gió còn mang theo vị ngọt và ẩm ướt khiến người ta say đắm, cõi lòng. Ở Minh Hồ, nơi có phong cảnh đẹp nhất chính là Thiên Ba Đình ở phía tây nam. Nếu thời tiết đẹp thì nơi đó quả thực chính là tiên cảnh nhân gian. Tiểu nhân ở đằng sau lại nói. Ngươi cũng từng đến Thiên Ba Đình à? Tô Khoan hỏi, trong ánh mắt lộ vẻ khác lạ. Ồ, tiểu nhân chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm. Lẽ nào từng đến Thiên Ba Đình là chuyện kỳ lạ lắm sao? La Trình khó hiểu hỏi. Ta thì đến đó rất nhiều lần rồi, không có gì lạ quả. Chẳng qua người bình thường thì không đến đấy được thôi. Người có năng lực tiến vào Thiên Ba Đình, tại sao lại đi làm nha hoàn ở Tâm Lưu kiếm phái cơ chứ? Tô Khoan nhìn chằm chằm vào tiểu nhân mà hỏi. Tiểu nhân có vẻ hơi mất tự nhiên, gượng gạo nói, đều là chuyện đã qua, không cần nhắc tới. Nghe nàng trả lời như vậy, Tô Khoan cũng không hỏi tới nữa, mà chỉ nói, giờ dịp trời còn chưa tối thì chúng ta đến Đại Nhan Thành thuê một cái phi thuyền đi, như vậy có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Đến lúc chạng vạng, ba người đã đứng trên một chiếc phi thuyền, họ bay dọc theo bờ của Minh Hồ, 4 canh giờ sau thì đã thấy phủ Tô Thành. Nơi này không khác lắm so với các tòa thành phồn hoa khác, chỉ có điều, chữ Tô thật lớn trên cửa thành được viết theo kiểu chữ đặc biệt nào đó. Cả phủ Tô Thành này đều thuộc về Tô gia các ngươi sao? La Trinh hỏi. Phủ Tô Thành do một tay Tô gia ta phát triển, nói như huynh thì cũng không sai, Tô Khoan đáp. Tô gia là một đại thế gia luyện khí cho nên đương nhiên Phủ Tô Thành nổi tiếng ở trình độ luyện khí. Các luyện khí sư ở Trung Thần Châu hay thậm chí các đại châu chung quanh đều hy vọng có cho mình có chỗ trong Phủ Tô Thành này. Mà Tô gia thì cũng vui vẻ nhường cho những người cùng nghề một vị trí ở đây. Sau khi vào thành cứ cách 3 đến 5 bước chân sẽ có một luyện khí phường, còn các cửa hàng buôn bán binh khí pháp bảo thì càng chi chít. Pháp bảo binh khí nơi này không phải là loại pháp bảo được phân chia đẳng cấp, ngay đến huyền tôn đại bảo Tam Lưu cũng rất ít gặp. Như vậy không có nghĩa là trong phủ Tô Thành không có pháp bảo thượng đẳng nào. Huyền tôn đạo bảo Nhất Lưu hay thậm chí Bỉ Ngạn đạo bảo đương nhiên sẽ không được mang ra bày bán công khai như vậy. La Trinh thì không có nhu cầu quá lớn đối với pháp bảo, cho nên ba người họ chỉ vội vàng lướt qua. Sau không bao lâu, phía trước xuất hiện một bức tường cao chót vót màu đen tuyền, ở giữa có một cánh cửa thật lớn, hai bên cửa là hai pho tượng có hình dáng kỳ lạ, toàn thân có màu vàng đồng và được phủ rất nhiều khoáng thạch khác nhau, đôi mắt thì long lanh ánh bạc. Đây chính là tộc Liệt Cương Ảnh, Tô Khoan nói. Khi còn ở Quan Sơn Châu thì La Trinh đã nghe Tô Khoan nhắc đến chuyện này rồi, sở dĩ Tô gia bọn họ có thể trở thành thế gia luyện khí cũng là nhờ huyết mạch của tộc Liệt Cương Ảnh này. Tộc Liệt Cương Ảnh được sinh ra từ khoáng thạch, bản thân có thể hòa vào cùng đa số các loại khoáng thạch khác nhau, ngoại hình cũng rất khác lạ so với các dị thú bình thường khác. Hóa ra, tộc Liệt Cương Ảnh là có hình dạng như thế này, La Trinh lẩm bẩm. Tiểu nhân nhìn cánh cửa rộng lớn trên mặt cũng đầy vẻ ngưỡng mộ khát khao. Từng nghe Tô gia phủ Tô Thành là đại gia tộc luyện khí, chuyên rèn đúc binh khí cung cấp cho thiên cung, chỉ đứng trước cổng thôi đã cảm giác thanh thế lừng lẫy, khí phách phi phàm rồi. Quá khen. Tô Khoan cười nói, gia tộc mình được người ta khen ngợi như thế trong lòng y khá là đắc ý, liền nói, chúng ta vào thôi. Hai gia đình mặc giáp bạc đứng trước cửa thấy Tô Khoan đồng loạt hành lễ. Tô Khoan thiếu gia trở về. Phụ thân ta đâu? Tô Khoan hỏi. Gia chủ đang tĩnh tâm tu luyện, một gã gia đình đáp lại. Ngươi đi truyền lời cho ta bảo Khoan Nhi có chuyện quan trọng tìm ông ấy. Tô Khoan phân phó. Tên gia đình này nghe lệnh sải bước rời đi, gia đình còn lại thì dẫn đường cho Tô Khoan, La Trinh cùng tiểu nhân đến đại sảnh đợi. Chỉ lát sau thì Tô Do Thần đã hung hăng đi tới chừng Tô Khoan một cái rồi trách móc. Tên nhóc con này, con còn có mặt mũi trở về sao? Nhóm người của Tô gia tại Quan Sơn Châu dù bảo toàn được tính mạng, song lại bị tổn thất không nhỏ. Vậy mà sau khi trở lại Long Thành, Tô Khoan chỉ gửi thê về nhà báo, bình an, chứ không về nhà thăm lấy một chuyến. Bây giờ thấy Tô Khoan trở về, đương nhiên Tô Do Thần rất vui mừng, nhưng cũng khó tránh khỏi một phen oán trách. Tô Khoan cười ngượng ngùng, không phải bây giờ Khoan Nhi về rồi đấy sao? Tô Do Thần không thèm để ý Tô Khoan nữa, vừa nhìn thấy La Trinh cũng ở đây, trên mặt toát lên vẻ tươi cười. Khi còn ở Quan Sơn Châu, những gì La Trinh thể hiện ra thực sự quá xuất sắc và đáng kinh ngạc. Mặc dù tu vi của Tô Do Thần không cao nhưng tầm mắt thì không kém. Hơn nữa, vì tìm kiếm tung tích của dung dịch phong thạch mà Tô Gia đã từng ngang ngóng khá lâu trong Sơn Hà Thành Lũy, cuối cùng cũng biết được Thiên Tiết Độ Sứ Thu Âm Hà đến Quan Sơn Châu là để cứu La Trinh. Tin tức này khiến cho Tô Do Thần phải chấn kinh mất một lúc, sau đó hắn càng cảm thấy La Trinh quá đỗi thần bí, liền đưa ra nhận định rằng thân thế của La Trinh nhất định vô cùng châu chó. Về phần dung dịch phong thạch, Tô Do Thần cũng nghi ngờ rất có thể nó nằm trong tay La Trinh hoặc là Thu Âm Hà, nhưng bây giờ ông ta không tiện hỏi ra ngay trước mặt. La Trinh đứng dậy trò chuyện với Tô Do Thần một lát rồi đi thẳng vào vấn đề. Lần này ta và Tô Khoan đến đây gặp ngài là vì ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Cứ nói thẳng, không sao. Tô gia ta giúp được gì thì sẽ giúp lòng giúp ngươi, Tô Do Thần nói. Ta muốn mượn dùng đại trận cửu duyên luyện khí của Tô gia, La Trinh bình tĩnh nói. Vẻ mặt của Tô Do Thần thoáng khựng lại, những chuyện khác thì đều dễ nói, nhưng mỗi lần bố trí ra đại trận cửu duyên luyện khí thì cần hao tổn rất nhiều. Hơn nữa muốn luyện chế pháp bảo tầm thường thì căn bản không cần dùng đến đại trận này. Chuyện này, lúc Tô Do Thần còn đang do dự thì La Trinh đã nói tiếp, toàn bộ phí tổn bày trận một mình La Mỗ gánh hết. La Mỗ sẽ đưa ra cái giá có thể làm hài lòng Tô gia. Thần tinh ở trong tay La Trinh có không ít, chuyện dung hợp phong thạch này rất quan trọng, nếu không còn một đồng thần tinh nào thì hắn cũng sẽ sử dụng đến phần tài sản của Cửu Lê để lại. Đây không phải vấn đề về tiền bạc, không biết ngươi vì sao muốn sử dụng đại trận này, Tô gia thần hỏi lại. Tô Khoan cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên đường đi y cũng hết sức tò mò, không biết kỳ chủ lấy được thứ gì tốt mà cần tới đại trận Cửu Duyên luyện khí cơ chứ. La Trinh liền đưa tay ra, nhẹ nhàng lật lại, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay hắn, đây chính là Phong Loan kiếm mà Hà Chỉ ban thưởng. Vừa thấy thanh kiếm này, trong mắt Tô Do Thần chợt lóe ra tia sáng, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thanh Phong Loan kiếm này là do Tô Do Thần tự tay chế tạo, đây chính là bội kiếm của Hà Chỉ đại nhân, sao bây giờ lại nằm trong tay La Trinh, chẳng lẽ La Trinh là người thân của Hà Chỉ hay sao? Nhưng mà cho dù là người thân cận thì Hà Chỉ cũng không thể nào đưa một món bị ngạn đạo bảo nhất lưu cho La Trinh mới đúng, lẽ nào là hắn ăn trộm được thanh kiếm này? Trong lòng Tô Do Thần đã bị dọa cho không nhẹ, trên mặt cũng toát lên vẻ cảnh giác, ông ta bèn bình tĩnh hỏi lại, không biết là thanh kiếm này người từ đâu lấy được vậy? Thấy vẻ mặt của Tô Do Thần quá căng thẳng, La Trinh khẽ mỉm cười nói, Hà Chỉ đại nhân ban thưởng cho ta. Ban thưởng? Nhận được đáp án này, mỗi nghi ngờ trong lòng Tô Do Thần lại càng nặng thêm, ngay cả Tô Khoan đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ không tin. Mặc dù Thất Sơn Tiểu Hội được tổ chức rất rầm rộ nhưng nó lại chỉ lan truyền giữa các núi mà thôi. Những thế lực nhỏ lẻ bên ngoài như là Nhong Thành thì không thể biết đến. Cả Tô Khoan và Tô Do Thần thì đều biết Thất Sơn Tiểu Hội nhưng lại không biết được ai đã giành giải nhất. Cho nên đương nhiên họ không tin rằng Hà Chỉ sẽ thưởng một món bỉ ngạn đạo bảo nhất lưu cho La Trinh. Thậm chí ngay cả Hà Chỉ đại nhân thì một món bỉ ngạn đạo bảo nhất lưu cũng là một vật vô cùng quý giá. Ông ấy lại thưởng nó cho ngươi, Tô Do Thần nghi ngờ nói. Trong lòng ông ta đã lướt qua mười mấy luồng suy nghĩ, phong thạch có tính chất vô cùng rắn chắc, trong cả Trung Thần Châu này e là chỉ có mỗi Tô gia có thể hòa tan và rèn đúc được nó. Nếu La Trinh dùng thủ đoạn không ngay thẳng nào đó để giành được thanh kiếm này thì cũng chỉ có thể tìm tới Tô gia. Không phải là Tô Do Thần không thể giúp La Trinh, nhưng nếu bị Hà Chỉ biết thì Tô gia bọn họ làm sao gánh nổi. Thế vẻ mặt của hai người họ, La Trinh cũng biết họ đang nghĩ gì, hắn khẽ mỉm cười. Lần này người giành giải nhất trong Thất Sơn Tiểu Hội sẽ được Hà Chỉ đặc cách ban thưởng thanh kiếm này, hai người có biết tin tức đó không? Giành giải nhất trong Thất Sơn Tiểu Hội, lông mày của Tô Do Thần bỗng nhướng cao, Tô Khoan thì há hốc miệng, kỳ chủ tham gia Thất Sơn Tiểu Hội, hơn nữa còn giành được giải nhất ư? Tô gia cũng có người ở trên núi, nhưng con cháu Tô gia thì căn bản không có tư cách để tham gia Thất Sơn tiểu hội. La Trinh vừa lên núi chưa được bao lâu mà đã được mời tham gia, kết quả còn đoạt được hạng nhất. Chuyện này cũng quá là... Công tử nhà ta đã tham gia vào Thất Sơn tiểu hội thì việc giành hạng nhất là điều hiển nhiên. Tại sao các ngươi lại phải kinh ngạc như thế? Tiểu nhân không làm lỡ mất thời cơ, vội vàng đứng sau lưng nói thêm vào một câu. Khục khục. Tô Do Thần cảm thấy mình cần phải thay đổi cách nhìn đối với La Trinh lần nữa, song trong lòng ông ta vẫn có chút nghi ngờ. Đây chỉ là lời nói từ một phía của La Trinh, hắn hoàn toàn có thể suy nghĩ sẵn từ trước. Thế nhưng chuyện mà La Trinh làm tiếp theo lại khiến Tô Do Thần tin phục ngay lập tức. Ngoại trừ thanh phong loan kiếm này, ở chỗ ta còn có một cây búa chiến cũng được chế tạo từ phong thạch. Hy vọng gia chủ Tô Gia có thể hỗ trợ ta hòa tan hai món pháp bảo phong thạch này. La Trinh mở miệng nhờ vả. Còn một cái nữa ư? Không phải trước giờ nghe nói cả Trung Thần Châu chỉ có một món pháp bảo được rèn đúc từ phong thạch thôi sao? Phụ tử của Tô Gia nhìn cây búa chiến kia, tiếc là trong thời gian ngắn chỉ thu thập được. À quên, phụ tử Tô Gia cùng nhìn cây búa chiến kia chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra, kỹ thuật rèn đúc của cây búa này quá đỗi vụng về, nhưng đúng là nó được chế ra từ phong thạch. Cây búa này là do Lão Hải ban cho ta, tiếc là trong thời gian ngắn ta chỉ thu thập được cả hai pháp bảo rèn từ phong thạch thôi, La Trinh lắc đầu nói. Trong thời gian ngắn thu được có hai kiện. Câu nói này của La Trinh khiến Tô Do Thần muốn bật khóc. Có biết hồi trước để đúc ra phong loan kiếm, Tô Gia bọn họ đã phải tốn bao nhiêu máu tươi hay không? Sao bây giờ qua miệng La Trinh lại nghe như thể lấy được thanh kiếm này chỉ gặp có chút khó khăn nhỏ bé thôi vậy? Những câu nghi vấn cũ còn chưa có đáp án thì nghi vấn mới đã ùn ùn kéo tới. Tô Do Thần liền hỏi, nếu là công tử muốn rèn ra một món bỉ ngạn đạo bảo thì chỉ cần hòa tan cây búa chiến này là được rồi. Phong loan kiếm vốn đã là bảo kiếm hàng đầu, nếu hủy nó đi quả thật là đáng tiếc. Đương nhiên ông ta không thể nào nghĩ ra việc La Trinh vốn chẳng cần hai món vũ khí này làm gì. La Trinh mỉm cười nói, lần này ta đến đây không phải là muốn nhờ Tô Gia hỗ trợ để chế tạo vũ khí, mà mục đích ta muốn, Tô Gia chỉ cần hòa tan nó giúp ta là được. Hòa tan, ý của ngươi là hủy chúng đi và biến nó trở thành dung dịch phong thạch thôi? Tô Gia Thần hỏi lại. Chính xác, nên chỉ có thể mượn nhờ đại trận cửu duyên luyện khí của Tô Gia, La Trinh trả lời. Tô Do Thần hít vào một hơi thật sâu, đây chắc chắn là yêu cầu quái lạ nhất mà ông từng nghe trong cuộc đời luyện khí của mình. Một món pháp bảo đang yên đang lành lại bị hòa tan, nhưng lại không cần chế tạo thành thần binh lợi khí. Dung dịch phong thạch này thì làm được gì, không lẽ mang đi uống như uống rượu sao? Lúc này Tô Do Thần không thể nào không nhớ lại dung dịch phong thạch ở Quan Sơn Châu, thế nhưng có nghi nát óc ông cũng không nghĩ ra nổi cái mối liên quan giữa nó và cơ thể của La Trinh. Không biết là người muốn hòa tan chúng để làm gì? Tô Do Thần thận trọng hỏi lại. La Trinh bình đĩnh đáp, câu này thì ta không trả lời được. Đương nhiên hắn sẽ không tiết lộ chuyện tu luyện dung dịch phong thạch ra ngoài, và lại một khi chuyện này bại lộ, Tô Do Thần chắc chắn sẽ truy hỏi về dung dịch phong thạch ở Quan Sơn Châu. E là hôm nay thì chưa cho ngươi câu trả lời khẳng định được, dù sao đại trận cửu duyên luyện khí cũng không phải do mình ta bố trí, cần hỏi những người khác trong Tô Gia nữa, Tô Do Thần nói. Không sao, kỳ chủ đại nhân cứ tạm thời ở lại đây là được, Tô Khoan vội vàng nói. La Trinh cũng không gấp gáp, vậy là hôm ấy ở lại Tô Gia. Đêm hôm đó, Tô Do Thần gọi mấy vị huynh đệ lại, cùng nhau bàn bạc về chuyện này. Mấy vị thúc thúc của Tô Khoan nghe được cũng tỏ vẻ vô cùng thận trọng. La Trinh đúng là kỳ tài hiếm thấy, nhưng Tô Khoan bảo hắn mới lên núi chưa được nửa năm thôi, vậy mà đã có thể tham gia Thất Sơn tiểu hội à? Tô thế nhà ta lên núi 13 năm rồi, còn chưa đủ tư cách được mời tham gia kia kìa. Đây chỉ là lời nói một phía của hắn, chúng ta vẫn không vội vàng dây vào cái vũng bùn này. Tất cả mọi người trong Tô Gia đều phản đối. Trong lòng Tô Do Thần vốn đã kiêng kỵ rồi, bây giờ nghe họ nói vậy lại càng chột dạ, e ngại muốn lùi bước. Đúng lúc này Tô Do Khí ngồi tại nơi hẻo lánh cười khà khà rồi lên tiếng. Buổi tụ họp ở Thiên Ba Đình sắp được mở, mấy ngày nữa thì Tô Thế, Tô Nhĩ, Tô Hân sẽ về. Thất Sơn tiểu hội là một chuyện lớn, các con cháu tinh anh của chúng ta đương nhiên sẽ phải biết tin tức. Lúc đó chỉ cần nghe ngóng một phen là được, không phải dễ dàng sao? Địa vị của Tô Do Khí tại Tô Gia là khá thấp, mặc dù được Tô Do Thần mời tới bàn bạc việc này, nhưng chẳng ai để ý tới ông ta. Ý kiến này vừa được nêu ra, Tô Do Thần lập tức gãi đầu cười hề hề nói, đúng là lại không nghĩ được đến chuyện nhỏ này. Ngày hôm sau, Tô Do Thần liền bảo với La Trinh rằng muốn chuẩn bị đại trận cửu duyên luyện khí cần có chút thời gian, mong hắn kiên nhẫn đợi thêm vài ngày. Thời gian hòa tan phong thạch vốn đã không ngắn, đương nhiên La Trinh đủ kiên nhẫn để chờ. Trong khoảng thời gian đó thì Tô Khoan liền dẫn La Trinh và tiểu nhân đi dạo thăm thú khắp nơi trong Phù Tô Thành. Ba ngày sau thì truyền tống trận ở góc Bắc Long Thành dần bận rộn, con cháu của các đại gia tộc Trung Thần Châu thường về nhà vào đầu tháng 5 hàng năm, các đệ tử trên núi Thái Hạo, Thái Tú cũng vậy. Với cả thuộc về dòng chính như Từ Hữu Vi, mặc dù y xuất thân từ Minh Hồ, nhưng chi chính của họ đã được mời đến Thiên Cung, ở Minh Hồ chỉ còn lại vài nhánh nhỏ không đáng nhắc tới. Từ Hữu Vi chỉ mới đến Minh Hồ một lần khi còn nhỏ, lần này y tự quay về khiến toàn bộ chi thứ của Tử gia chấn động từ chân xuống dưới, tất cả các nhân vật có mặt mũi trong Đại Tử Thành đều là ra trước cửa thành để nghênh đón y. Mặc dù là cảnh tượng vô cùng long trọng nhưng vẻ mặt của Từ Hữu Vi thì luôn phủ một lớp sương lạnh, hơn nữa sau lưng y còn có ba tên hộ vệ toát ra hơi thở u ám. Lần này y quay về Từ gia cũng không phải vì hội họp ở Thiên Ba Đình gì sất. Sau khi bị ăn thiệt thòi ở Tâm Lưu Kiếm Phái, Từ Hữu Vi đã ý thức được khi ấy là mình xúc động và sốc nổi như thế nào. Nói thế nào đi chăng nữa thì La Trinh cũng là người thuộc Tâm Lưu Kiếm Phái. Một kẻ bên ngoài như y lại xông thẳng tới đó để gây sự thì đúng là một hành động hết sức ngu xuẩn. Sau đó thì y đã âm thầm nghe ngóng và biết được La Trinh đi tới Minh Hồ. Y liền nhận ra đây là một cơ hội có thể tiêu diệt La Trinh, cho nên vội vàng chạy đến mà không có dẫn theo quá nhiều người. Tại cửa thành được cắt từ đá xanh, gia chủ chi thứ của Từ gia dẫn theo người Từ gia hành lễ với Từ Hữu Vi. Từ gia ở Minh Hồ cùng nghênh Hữu Vi Điện Hạ. Hữu Vi Điện Hạ đích thân đến đây. Đại Từ Thành chúng ta thực sự cảm thấy vẻ vang gấp bội phần, gia chủ cung kính nói. Thật ra thì Từ gia ở Minh Hồ cũng hết sức khó hiểu. Từ gia lên làm chủ của núi Thái Hạo đã lâu. Từ gia ở Minh Hồ tuy cũng được gọi là nhà tổ của Từ gia, nhưng thực tế chỉ là chi thứ đang dần dần sa sút. Tại sao một nhân vật như Từ Hữu Vi lại hạ thấp thân phận cao quý của mình đến tham dự đại hội Thiên Ba Đình vào lúc này? Từ Hữu Vi lạnh nhạt đáp một tiếng rồi dẫn ba hộ vệ theo sau tự tiến vào thành. Người của Từ gia đều cảm thấy vô cùng lúng túng, còn tưởng rằng mình chiêu đãi không được chú đáo. Tộc trưởng Từ gia đưa mắt ra hiệu, cả đoàn người liền theo sát ông ta mà rời đi. Sau khi vào thành, Từ Hữu Vi liền nói: Hạc Quy, Hạc Vệ, hai người lập tức điều tra tung tích của thằng nhóc kia. Ta nghe nói hắn đi Long Thành tìm con cháu của Tô gia, thì hơn phân nửa là có quan hệ với nhà đó. Hạc Quy trầm giọng hỏi lại: Nếu tìm được người có giết ngay tại chỗ hay không? Không. Ánh mắt Từ Hữu Vi chợt thoáng qua một tia sát khí, ta sẽ tự mình ra tay. Hộ vệ đi sau cùng là Hạc Chân nói: Hữu Vi công tử, hay là để Hạc Quy giết hắn luôn đi. La Trinh là tinh nhuệ của Tâm Lưu Kiếm Phái, nghe nói có quan hệ mật thiết với Thu Âm Hà. Nếu quả biết được là công tử ra tay thì sẽ lớn chuyện, chỉ sợ làm hỏng kế hoạch của Sơn Chủ thôi. Ba người họ Hạc này đều thuộc ám bộ của núi Thái Hạo, thực lực rất mạnh, lại hết sức trung thành với Tử gia ở núi Thái Hạo, cho dù bị người phát hiện thì cũng có mà tra ra thân phận. Nhưng còn Từ Hữu Vi là một nhân vật tiếng tăm, tình huống đương nhiên sẽ khác. Núi thì cao, hoàng đế thì ở xa, ai có thể biết được. Từ Hữu Vi cười lạnh một tiếng: Nếu không phải vì muốn tự tay bóp chết hắn thì ta cần gì phải vượt ngàn dặm xa xôi để đến Minh Hồ làm gì. Nghe Từ Hữu Vi nói vậy, Hạc Chân liền yên lặng, gã biết tính tình và con người của Từ Hữu Vi. Hạc Quy, Hạc Vệ nhận lệnh xong cũng lập tức biến mất trong màn đêm. Ở rất nhiều gia tộc lớn thì con em trở về từ Thiên Cung đều được cả gia tộc hoan nghênh. Vào được Thiên Cung chính là hy vọng của các gia tộc, bởi từ nay gia tộc họ có thể sống hiên ngang, địa vị cũng tự nhiên tăng mạnh. Tô Thế, Tô Nhĩ, Tô Hân chính là ba niềm hy vọng của Tô gia, còn họ thì không giống như Tô Khoan. Tô gia phát triển ở Thái Nhất Thiên Cung đã nhiều năm, có quan hệ không tệ với Thiên Cung, đương nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách để đưa con cháu nhà mình nhồi lên núi. Tô Khoan thì cũng có tư cách lên núi, chỉ là Tô Do Thần hy vọng y có thể kế thừa sự nghiệp luyện khí của Tô gia. Mà hai cha con thì tranh cãi như nước với lửa, thậm chí Tô Do Thần còn cắt đứt tất cả tài nguyên của Tô Khoan. Vậy nên trong khoảng thời gian đó, Tô Khoan gọi nói là nghèo rớt mùng tơi, chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân để dốc sức phấn đấu ở Long Thành. Người hầu của Tô gia đi qua đi lại trong hành lang. Sau khi ba người Tô Thế, Tô Nhĩ, Tô Hân trở về, cả Tô gia náo nhiệt hẳn lên. Ba người bọn họ nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm ở Tô gia, chia sẻ kiến thức và trải nghiệm của mình khi được sống ở Thiên Cung. Một năm nay thực sự quá khổ rồi, nhiệm vụ của Kim Tàm Kiếm Phái nhiều như núi đè vậy, đè đến ta không thở nổi. Tô Nhĩ tỏ vẻ nặng nề, một năm nay y đúng là vô cùng cần cù chịu khó. Thực lực của y cũng tăng lên đáng kể. Tô Thế ở bên ngoài cười nhạt nói, trong kỳ so tài nhỏ núi Thái Tú năm nay ta giành được hạng thứ 53, nếu phút cuối mà không bất cẩn thì chắc chắn ta đã có thể vào được Thượng Viện, nhưng mà năm sau hẳn là sẽ được. Thượng Viện chính là nơi ở của các đệ tử tinh nhuệ ở núi Thái Tú. Nghe Tô Thế nói vậy, người Tô gia đều vui mừng ra mặt, nhất là Tô Do Danh, phụ thân của hắn. Trên mặt ông ta hiện rõ vẻ mừng rỡ, không có lời nào tả hết. Thế nhi giỏi quá, ha ha. Cuối cùng là Tô Hân lờ đãng nói, ta đã tham gia Thất Sơn Tiểu Hội, dù nói Thái Thanh của chúng ta bị loại nhưng cũng đã được mở mang tầm mắt. Thất Sơn Tiểu Hội năm nay là một lần quyết liệt nhất. Khi đó thì Tô Hân còn chưa nói hết thì lão tứ Tô Do Hỏa đã vui mừng hỏi, Tô Hân, con vào được Thanh Minh rồi à? Nghe phụ thân hỏi mình, Tô Hân chỉ đáp lại với vẻ hờ hững, như thể chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là mới vào được Thanh Minh mà thôi. Tô gia chúng ta cũng có một tinh nhuệ của Thiên Cung rồi nha, Tô Do Hỏa cười to nói. Già trẻ lớn bé của Tô gia đều nhìn Tô Hân với vẻ mặt khác hẳn, tất cả tinh nhuệ của Thiên Cung thì đều được truyền thụ tài học chân chính, Tô Hân đã chứng minh được tiềm năng và thiên phú của bản thân. Phụ thân, vào Thanh Minh chỉ là bước đầu tiên của con thôi, mục tiêu của con là phải được tham gia Thất Sơn Tiểu Hội vào 3 năm sau và dẫn dắt núi Thái Thanh giành giải nhất. Nói tới đây trong mắt Tô Hân cũng lóe lên ánh sáng lấp lánh. Dù Tô Hân được mời tham gia Thất Sơn Tiểu Hội nhưng hắn lại không nằm trong danh sách 20 người cho nên không thể tham gia trò chơi, tranh đua mà chỉ có thể đứng ngoài, thuộc vào cái hàng cổ vũ. Dù vậy thì hình bóng của La Trinh và Phượng Ca đã làm hắn chấn động rất sâu. Sau khi ba người báo cáo với các bậc cha chú trong Tô gia xong thì bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Lúc này Tô Hân đột nhiên nhìn về phía Tô Khoan đứng cách đó không xa cười nói, Khoan ca, không biết năm nay huynh ở Long Thành đã trải qua những chuyện gì? Người của Tô gia dường như không coi trọng Long Thành cho lắm. Tô Khoan lại làm trái ý Tô Do Thần và đến Long Thành, cho nên cả Tô gia đều đang đợi để cười nhạo y. Tô Khoan ngồi cạnh Tô Hữu Thuyết, hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó. Tô Hữu Tuyết đã tĩnh dưỡng một thời gian, giờ đã hoàn toàn bình phục, gương mặt đỏ hồng hào, trông rất đáng yêu. Đúng vậy, Tô Khoan, ở Long Thành phải chú tâm tu luyện, an phận đợi 20 năm, hẳn cũng được bò lên vị trí minh chủ, đến lúc đó còn có cơ hội để gia nhập Thái Nhất Vệ. Tô Hân dùng cái giọng kẻ cả mà nói, gia nhập Thái Nhất Vệ không phải chuyện đơn giản, đợi sát hạch thì đã khó rồi, mà sau khi trở thành Thái Nhất Vệ còn phải ra tiền tuyến nữa, quá nguy hiểm. Khoan ca, hay là huynh ở lại Tô gia đi, Tô Nhi cũng cười nói. Nghe thì có vẻ họ rất quan tâm Tô Khoan nhưng giọng điệu lại ẩn chứa sự châm chọc và dạy bảo. Tô Khoan khẽ nhíu mày, nếu là ngày xưa chỉ sợ y đã tranh cãi với mấy tên đường đệ này, nhưng sau khi cùng La Trinh đến Quan Sơn Châu đã từng cận kề cái chết thì yêu đột nhiên cảm thấy mấy đứa đường đệ ưu tú này thật quá ngây thơ. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên từ phía sau sảnh lớn, ở Long Thành Thái Nhất Vệ không phải đường ra duy nhất. Năm nay Tô Khoan chỉ thiếu nửa bước là có thể lên núi, dù sao lên núi của Thái Nhất cũng vốn dĩ là khó hơn những núi khác rất nhiều, nếu đổi thành Thái Tú, Thái Thanh thì đương nhiên là không có vấn đề. Tô Thế, Tô Nhĩ, Tô Hân nghe vậy đều trao mày lại, người này nói không sai, thử thách lên núi Thái Nhất đúng là khó khăn nhất, nhưng khi bọn họ nghe vào tai thì thấy trong người rất khó chịu. Hơn nữa ta đảm bảo Tô Khoan chỉ cần một năm nữa là có thể bước vào đội ngũ tinh nhuệ, người kia lại nói tiếp. Tô Hân nghe vậy thì cười khinh miệt, một năm để trở thành đệ tử tinh nhuệ, chém gió mà không sợ đứt lưỡi, cả thiên cung có được mấy người như vậy. Ta lại cảm thấy không khó, hình như kỳ chủ đại nhân của ta chỉ mất có 2 tháng là vào tinh nhuệ, đúng là rất hiếm thấy, Tô Khoan mỉm cười. Kỳ chủ, người của Long Thành chỉ mất 2 tháng để trở thành tinh nhuệ à? Khoan ca, huynh lại ăn nói bậy bạ rồi. Ba người Tô Thế, Tô Nhĩ, Tô Hân đều không chịu tin. Lúc này Tô Do Thần cũng dẫn La Trinh đi từ phía sau tiến vào sảnh lớn. Các trưởng bối của Tô gia vốn đã muốn kiểm nghiệm lời của La Trinh là thật hay giả. Tô Thế, Tô Nhĩ, Tô Hân cũng lên núi. Nếu La Trinh nói thật thì đương nhiên ba người họ sẽ nghe được chút tin tức gì đó. Tất nhiên Tô Do Thần sẽ không trực tiếp nói ra nghi ngờ trong lòng cho La Trinh biết. Ông chỉ cần mời La Trinh đến đây thì tất cả sẽ sáng tỏ luôn. Phần lớn đám vô dụng ở Long Thành đều không có tư cách lên núi. Muốn trở thành tinh nhuệ của thiên cung trong 2 tháng ư? Ha ha. Tô Thế lắc đầu. Đây là chuyện cười hài hước nhất ta nghe được trong năm nay. Tô Nhĩ cũng cười hùa theo, đúng không Tô Hân? Ngươi làm sao vậy, Tô Hân? Tô Hân vốn là cũng muốn châm chọc vài câu nhưng lúc này hắn lại ngồi yên không động đậy, cái miệng há thật to như là nhìn thấy một nhân vật nào đó không thể tưởng tượng được. Tô Hân, con làm sao vậy? Tô Do Hỏa cũng không hiểu sao con trai của mình lại như thế. Tô Hân sững sờ một lúc lâu, trên mặt đã không còn vẻ bình thản và lạnh nhạt như lúc trước. Hắn ta hấp tấp đứng dậy chắp tay nói với La Trinh, tại hạ Tô Hân ở Thanh Minh, chào La Trinh huynh. Tô Nhĩ vẫn mơ màng ngơ ngác, tu vi của người này cũng không chênh lệch nhiều so với họ, mà Tô Hân còn là tinh nhuệ của Thanh Minh cao quý, sao lại phải khách sáo với người này như thế? Tô Thế vốn cũng là phản ứng không khác Tô Nhĩ là mấy, nhưng sau khi nghe được 2 chữ La Trinh, hắn mơ hồ nhớ ra mình từng nghe đến tên của người này. Khi mà ký ức được đánh thức thì hắn cũng trợn to cặp mắt. Hắn ta không được tham gia Thất Sơn Tiểu Hội, nhưng cuộc tranh tài ấy đã được lan truyền ồn ào khắp núi, bây giờ cuối cùng hắn ta cũng nhớ ra. La Trinh chắp tay đáp lễ với Tô Hân rồi bổ sung thêm. Ta nói Tô Khoan có thể bước vào hàng ngũ tinh nhuệ trong vòng một năm thì hắn nhất định có thể làm được. Nếu không tin, hôm nay chúng ta có thể đặt cược, đợi năm sau là có thể kiểm chứng. Không không, không cần. Tô Hân vội vàng xua tay cười nói, chúng ta nào dám nghi ngờ ánh mắt của La Trinh huynh. Trong mắt của Tô Hân thì La Trinh chính là tồn tại phải ngang hàng với Phượng Ca Điện Hạ. Nếu hắn nhất quyết muốn kéo Tô Khoan vào hàng ngũ tinh nhuệ của Tâm Lưu Kiếm Phái thì có gì khó khăn đâu. Cá cược với hắn hoàn toàn không có phần thắng nào. Tô Do Thần, Tô Do Danh và mấy người lớn của Tô gia khác thấy vậy thì nhìn nhau cười, bọn họ đã đạt tới mục đích kiểm tra thân phận rồi. Sau khi La Trinh ngồi xuống, Tô Hân lại thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện đã xảy ra trong Thất Sơn Tiểu Hội một lượt. Hắn ta cực kỳ khéo tài ăn nói, khi kể đến phần La Trinh quyết đấu với Phượng Ca còn khua tay múa chân, Tô Hữu Tuyết và Khô Khoan bên ngoài nghe mà hai mắt sáng rực, người của Tô gia cũng nghe đến hăng say. Ngược lại thì La Trinh lại hơi mất tự nhiên khi được khen một cách khoa trương như vậy. Cuối cùng Tô Do Thần còn nhân cơ hội nói cho La Trinh biết đại trận cửu duyên luyện khí đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai là có thể bày trận. Đêm xuống, La Trinh ngồi yên suy nghĩ ở đình viện phía sau của Tô gia. Sau khi thu nạp dung dịch phong thạch, sức mạnh của hắn có thể tăng thêm một bậc. Hơn nữa hắn còn cần suy nghĩ thêm về rất nhiều thứ, ví dụ như là dung thần kiếm điển hay tâm lưu kiếm điển, kiếm văn thuật, vân vân. Sau khi về đến Long Thành chắc chắn lại phải bế quan một đoạn thời gian. Ở bên ngoài Tô gia, trên một tán cây đại thụ cao chọc trời, có hai bóng người đang lẳng lặng ẩn náu. Họ chính là Hạc Quy và Hạc Vệ mà Từ Hữu Vi phái tới. Thân là người của ám bộ, hai người họ không thiếu những thủ đoạn ám sát và điều tra. Lúc này trên đỉnh đầu của Hạc Quy xuất hiện một chiếc gương lớn, nó gọi là ám khuy kính. Nếu như dùng thần thức trực tiếp theo dõi Tô gia thì chỉ một giây là sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng sử dụng tín vật bỉ ngạn thế này thì sẽ thần không biết quỷ không hay. Hạc Quy nhẹ nhàng lướt tay trên mặt gương, trên gương liền xuất hiện một hình ảnh, đó là một gian phòng ngủ, một cô gái của Tô gia xinh đẹp đang soi gương trang điểm. Hạc Quy nhịn không được nhìn thêm vài lần, bị Hạc Vệ khẽ mắng, làm việc chính. Hạc Quy lại phất tay trên mặt gương, bỗng nhiên trừng mắt lên nói, ghê tởm. Hạc Vệ chẳng hiểu gì quả, quay sang nhìn thì thấy hai người đàn ông đang ôm ấp nhau ở trong một góc đình viện, thế là gác lại tát cho Hạc Quy một cái. Hữu Vi công tử đã giao việc, nếu làm chậm trễ thì ngươi tự biết hậu quả. Hạc Quy không ngừng lướt tay trên mặt gương giống như chuyển kênh TV vậy, mọi xó xỉnh ở Tô gia đều bị gã xem qua một lượt. Cuối cùng bọn họ thấy được La Trinh ở một gian đình viện chính giữa. Đã xác nhận ở ngay tại Tô gia, Hạc Quy cười nói, hay là chúng ta xuất thủ giết hắn luôn đi. Bây giờ mà chúng ta giết hắn thì Hữu Vi công tử sẽ giết chúng ta mất, Hạc Vệ nói, mọi chuyện cứ làm theo lời của Hữu Vi công tử. Mặc dù La Trinh là tinh nhuệ của thiên cung, nhưng thực lực của ba người ám bộ này đã vượt qua cả sắc giới, ở trên thập tứ trọng thiên một khoảng rất xa. Trong mắt bọn họ, bất kể là La Trinh hay Tử Hữu Vi thì đều quá nhỏ yếu, tiện tay là có thể bóp chết. Chẳng qua là họ vẫn kiêng dè tính tình ngang bướng và cố chấp của Tử Hữu Vi mà thôi. La Trinh đang ngồi thiền cho nên không nhận ra mình bị theo dõi, thế nhưng âm thanh của 9527 chợt vang lên trong đầu. La Trinh, có người theo dõi ngươi. Theo dõi ta? Sao ta lại không phát hiện ra? La Trinh cau mày hỏi. Năng lực cảm giác của hắn khác hẳn người thường, nếu như bị người bình thường theo dõi thì không thể có chuyện nào hắn không phát hiện ra được. Bây giờ phải cần đến 9527 nhắc nhở hắn mới biết, vậy thì chỉ sợ đối phương không phải người hiền lành gì. Là do họ sử dụng tín vật bỉ ngạn đều theo dõi, ở hướng Tây Nam, 9527 nói. La Trinh chậm rãi đứng dậy, ung dung đi vài bước, sau đó sức mạnh trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, đạp vỡ cả mấy khối đá xanh rồi lao vút về hướng Tây Nam. Hạc Vệ ngồi trên tán cây thấy La Trinh đột nhiên lao vùn vụt đi thì ngơ ngác nói, Hạc Quy, thằng nhóc này đang chạy đi như bị lên cơn điên vậy. Bị phát hiện rồi, cái đồ ngu, chúng ta đi. Sắc mặt của Hạc Vệ trở nên hết sức khó coi. Sau khi chắc chắn là La Trinh đang ở Tô gia thì bọn họ đã có thể trở về bẩm báo. Nếu như rút dây động rừng để La Trinh chạy mất thì phiền to. Không thể nào, ám khuy kính của ta có thể theo dõi mà quỷ thần cũng không hay biết. Chắc chắn là phải có nguyên nhân nào khác. Hạc Vệ tin chắc là La Trinh không thể nào phát hiện ra mình, nhưng Hạc Quy đã túm lấy đầu gã chỉ về phía xa, mở to cái mắt chó của ngươi ra mà nhìn. Từ phía xa một bóng người thấp thoáng bay vun vút qua nóc nhà của Tô gia với tốc độ cực nhanh. Nếu không phải là vì trạch viện Tô gia quá rộng lớn thì e là La Trinh đã tới gốc cây này từ lâu. Đi, Hạc Vệ và Hạc Quy không do dự gì nữa, đồng thời hóa thân thành một đường quỹ đạo màu đen, vọt ra khỏi tán cây. Nhưng khoảnh khắc bọn họ vừa rời khỏi tán cây thì một đường kiếm sắc bén đã chém tới. Đường kiếm lóe lên vầng sáng như ban ngày khiến mặt trăng trong đêm bị lu mờ. Phập, thân thể Hạc Quy bỗng nhiên nghiêng ngả, trực tiếp đụng phải đường kiếm. Nhưng đường kiếm này nó không có phát nổ, mà như chém vào da thịt vậy, chỉ phát ra một tiếng nghèn ngẹt rồi sau đó hai người biến mất trong màn đêm. La Trinh đứng sừng sững trên nóc nhà của Tô gia, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác. Hai người này mạnh hơn hắn tưởng nhiều, thế nhưng vì sao họ lại phải theo dõi hắn cơ chứ? Một loạt hành động của La Trinh cũng đã đánh động đám người của Tô Gia. Mấy bóng người từ trong các đình viện của Tô Gia phóng tới. Tô Gia Thần đáp xuống tưởng viện, ánh mắt lập lòe không ngừng. Bọn họ là ai? Vì sao lại mai phục ở bên ngoài của Tô Gia chúng ta? La Trinh lắc đầu, không biết, ta cảm giác được là đang theo dõi ta. Không đúng, có lẽ là theo dõi Tô Gia. Hiện giờ La Trinh mới chỉ nghi ngờ mà thôi, có lẽ bọn họ theo dõi người khác mà đúng lúc bị 9527 phát hiện không biết chừng. Theo dõi Tô Gia? Tô Gia Thần lập tức trở nên thận trọng. Trong những năm kinh doanh tại phủ Tô Thành, Tô Gia cũng đã chọc đến một vài kẻ thù. Việc này thực sự là khiến cho Tô Gia coi trọng. Truyền lệnh ta xuống. Trong vòng một tháng, hộ vệ tăng mạnh tuần tra, thấy cả khả nghi lập tức báo cáo. Tô Gia Thần nói, rõ. Mọi người đứng trên nóc nhà mà trả lời. Sau đó Tô Gia Thần chắp tay cười nói với La Trinh, cũng may là có La Công Tử nhạy bén phát hiện, nhưng mà ở phủ Tô Thành này thì chắc hẳn không có người nào dám động đến Tô Gia chúng ta. Xin hãy yên tâm về mà nghỉ ngơi. La Trinh gật đầu, hắn lướt đi trong không khí rồi trở về sân vườn của mình. Ngày hôm sau, dưới sự hướng dẫn của Tô Gia Thần, mọi người rời khỏi Tô Gia và đến dung luyện chi địa ở phủ Tô Thành. Tô Gia chọn khu vực này để sử dụng ở trong phủ Tô Thành cũng là có lý do. Nước ở trong Minh Hồ luôn lạnh như băng và chỉ có nước ở phía tây Minh Hồ là có nhiệt độ khá cao. Dù đưa tay vào nước giữa mùa đông khắc nghiệt cũng có thể cảm thấy ấm áp. Hơn nữa khi mà thời tiết cực lạnh thì Minh Hồ cũng chưa từng bị đóng băng. Sau khi dò xét thì tổ tiên Tô Gia mới phát hiện ra ở khu vực này có cửa ra của hỏa mạch, thậm chí là đầu nguồn của hỏa mạch này còn nằm ở một châu quận khác. Tô Gia vui mừng liền lựa chọn nơi này định cư. Về sau thì Tô Gia không ngừng đào sới, cuối cùng cũng đào ra được địa hỏa chi mạch. Địa hỏa này vốn thuộc riêng về một mình Tô Gia, nhưng càng ngày càng có nhiều luyện khí sư nghe tên tìm đến Tô Gia, cho nên họ cũng mở cửa cho người ngoài. Đoàn người La Trinh và Tô Gia Thần đến phía tây của thành trì thì thấy một dãy tường đất màu đen ngăn chặn với khu dân cư. Phía trong và phía ngoài dãy tường này là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đi qua dãy tường này là đến dung luyện chi địa, nhiệt độ sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mà ở trong dung luyện chi địa này bất cứ lúc nào cũng có thể thấy luyện khí sư để trần hai tay đi qua đi lại. Ở dung luyện chi địa có sức mạnh của địa hỏa mạch hỗ trợ, uy lực của tất cả đại trận luyện khí sẽ tăng lên gấp mấy lần, tốc độ hòa tan phong thạch sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tô Gia Thần vừa dẫn đường vừa giải thích cho La Trinh. Vậy lần này cũng cần Hữu Tuyết tới hỗ trợ sao? La Trinh hỏi. Khi ở Bích Vân Thành, yếu tố chính để hòa tan phong thạch gần như không phải là ngọn lửa, mà là sức mạnh trong máu của Tô Hữu Tuyết. La Trinh không đành lòng tàn phá thành mai trúc mã của Tô Khoan. Đương nhiên là cần, Tô Gia Thần nói. Trong khoảng thời gian này chúng ta không hề để cho Tô Hữu Tuyết tham gia luyện khí, cũng không có rút đi lực lượng huyết mạch của nàng. Quan trọng nhất là Thiên Cung đã ban cho chúng ta một viên thần mạch đan để bù đắp tổn thất lại cho Tô Gia. Tô Gia Thần vừa nhắc đến thần mạch đan liền mỉm cười vui vẻ, ánh mắt hiện rõ sự phấn khích. Thần mạch đan, La Trinh nhướng mày. Đúng vậy, Tô Gia chúng ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại sẽ có được đan dược thần thánh nhường này. Tô Gia Thần đắc ý nói. Dù sao thì trong khắp Thiên Cung cũng hiếm có thánh đan có thể cải thiện được huyết mạch, nghe nói ngàn năm mới luyện chế được một viên. Cải thiện huyết mạch, hai mắt của La Trinh cũng sáng rực lên. Khi ở thần vực, hắn chưa từng nghe nói có đan dược gì mà lại có thể cải thiện được huyết mạch. Huyết mạch của La Trinh vốn dĩ không cần phải tăng cường, nếu không có huyết mạch cổ thần lẫn vào đó thì hắn chính là huyết mạch vương phẩm tinh khiết nhất của tộc Cửu Lê. Nhưng mà vì có thêm huyết mạch cổ thần cho nên bây giờ hắn lại trở thành một thằng hỗn tạp. Ngay khi La Trinh vừa nảy sinh một chút suy nghĩ thì 9527 liền lên tiếng. Ừ, cho dù là thần mạch đan hay quỷ mạch đan đi nữa thì cũng chỉ có thể cải thiện huyết mạch của một ít chủng tộc nhỏ mà thôi. Muốn nâng cấp huyết mạch cổ thần chúng ta hay sao? Đó là việc hoang đường. Vậy à? La Trinh nghe thế liền thất vọng. Cổ thần hỗn độn chỉ truyền cho hắn đúng có một phần máu tủy thôi. Cho đến bây giờ huyết mạch cổ thần trong người hắn cũng không có một chút tăng trưởng nào. Vì lý do đó mà chân lý phương tinh ngưng kết ra không đủ mạnh, cho nên hắn hầu như không thể dùng nó để ngăn địch. Tô Gia Thần không phát hiện vẻ mặt La Trinh thoáng thay đổi, vẫn tiếp tục nói. Đúng vậy, huyết mạch của liệt cương ảnh của Tô Hữu Tuyết càng tinh khiết hơn, chỉ cần không có lạm dụng thái quá thì nàng dư sức ứng phó. Thần mạch đan có thể cải thiện tất cả huyết mạch sau, ví dụ như huyết mạch truyền thừa của Đông Hoàng cũng có thể thăng cấp à? Sao nghe hơn phi thực tế? La Trinh hỏi tiếp. Thông thường muốn cấy ghép huyết mạch thì phải rót máu tủy vào, nghe nói tộc liệt cương ảnh đã bị dẹt sạch, chỉ dựa vào một viên đan dược mà muốn nâng cao độ tinh khiết của huyết mạch thì nghe chừng hơi khó tưởng tượng rồi. Tô Gia Thần cười khà khà nói, xem ra, thời gian La Công Tử gia nhập Thiên Cung còn ngắn, luyện đan sư bình thường muốn luyện chế loại đan dược tầm cỡ này thì đương nhiên là không thể, nhưng thần mạch đan là do sơn chủ của núi Thái Ất, tự mình ra tay. Tín vật bỉ ngạn của bà ấy cực kỳ thần bí, có thể sao chép mọi vật phẩm hoặc là huyết mạch truyền thừa mà không cần vật gốc, cho nên đương nhiên cũng có thể sao chép lại. Sao chép mà không cần vật gốc ư? La Trinh ngạc nhiên ra mặt. Năng lực như vậy chỉ có thể sử dụng với thế giới trong cơ thể thôi, giống như La Trinh có thể sao chép một số thứ ở thế giới trong cơ thể mình, nhưng ở thế giới mẹ cũng có thể dựa vào tín vật bỉ ngạn để làm điều tương tự hay sao? Này, 9527, người có nghe không vậy? La Trinh trong lòng kêu gào, đây chính là năng lực của sơn chủ núi Thái Ất, nói không chừng thần mạch đan này thực sự có hiệu quả thì sao? Người nằm mơ, 9527 trả lời bầm một câu, nói ít lời nhiều. Cho dù 9527 đã nói không có bất kỳ khả năng nào, nhưng La Trinh vẫn cảm thấy trong lòng nhảy nhót. Sơn chủ của núi Thái Ất là nhân vật đứng ngay sau Đông Hoàng thôi, tín vật bỉ ngạn của bà ta chắc chắn không phải vật tầm thường, có lẽ sẽ làm được điều gì đó thật. Lần này trở về thiên cung, hắn sẽ tìm cơ hội để hỏi Lăng Xương coi sao. La Trinh đi theo đoàn người của Tô Do Thần tiếp tục tiến vào nơi sâu nhất của dung luyện chi địa. Nhiệt độ càng lúc càng nóng, mặt đất màu đen chung quanh thi thoảng lại lóe lên những ánh sáng ngũ sắc. Bọn họ đi thêm một đoàn nữa thì liền thấy một cái hàng rào được làm từ thép cứng ở trước mặt. Đài trần cửu duyên luyện khí của Tô Gia đã được sắp đặt ngay ngắn ở bên trong hàng rào. Tô Do Thần đi qua hàng rào đưa tay ra dấu mời La Trinh. Hãy đặt hai món pháp bảo vào giữa trận pháp. La Trinh liền lấy phong loan kiếm và cây búa chiến ra. Tuy phong loan kiếm là một món pháp bảo cực phẩm nhưng La Trinh chưa từng sử dụng bất cứ lần nào. Bây giờ trực tiếp hòa tan nó thì quả là lãng phí. Nhưng mà để cải thiện thân thể mình hắn chỉ có thể nhịn lại. Sau khi đặt hai món pháp bảo vào thì mỗi thúc thúc của Tô Khoan liền đứng ở một vị trí trong đại trận. Từng cột sáng xanh bay lên bắt đầu đan xen vào nhau tạo thành một chùm sáng khổng lồ. Còn phong loan kiếm và cây búa chiến thì bị những chùm sáng này từ từ nâng lên, trông rất slow motion. Nếu như là sắt thép bình thường thì ngay khi bị ánh sáng xanh này chiếu xuống, nó đã hóa thành cát bụi. Thế nhưng hai pháp bảo này được điều chế từ phong thạch, nó cứng rắn hơn là bỉ ngạn đạo bảo bình thường nhiều, bị chìm trong ánh sáng xanh lục mà vẫn chẳng chút hư hao. Đại trận cửu duyên luyện khí vừa mở ra vẫn chưa được vững, nhưng chỉ nửa canh giờ sau thì những tia sáng xanh kia đã dần ổn lại. Bề ngoài của búa chiến tựa như được phết lên một lớp đường, còn mũi của phong loan kiếm cũng có một chút thay đổi. Tốc độ lần này nhanh thật, La Trinh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hai món đạo bảo. Tô Do Thần rời khỏi trận nhãn, nói với La Trinh, thứ bị nung chảy chỉ là tạp chất trong đó mà thôi, còn phải lần lượt loại bỏ những tạp chất trong đó. Quá trình này rất phức tạp, ít nhất cũng phải mất 3 ngày. La công tử muốn đợi ở đây suốt hay sao? Dùng phong thạch để chế tạo pháp bảo, còn cần thêm những nguyên liệu khác, còn họ phải lấy những nguyên liệu này ra. Đợi chứ, La Trinh gật đầu nói. Không phải là hắn không tin tưởng Tô Gia, nhưng dung dịch phong thạch này quá quan trọng với hắn, đương nhiên không thể lơ là. Hai canh giờ sau thì Tô Hữu Tuyết được đưa tới. Bên cạnh đại trận cửu duyên luyện khí có một cái phù trận màu máu. Cảnh tượng không có gì khác so với lúc ở Bích Vân Thành, nhưng Tô Hữu Tuyết đã không còn sợ hãi như trước. Có thần mạch đan trợ giúp, huyết mạch của nàng tăng tiến rất nhiều. Nàng ung dung đi cùng với Tu Khoan tiến vào phù trận màu máu. Từng tia huyết mạch chi lực của tộc liệt cương ảnh bị rút ra, chui vào giữa hai kiện pháp bảo. Tách tách, một sợi tơ bạc bị rút ra từ trong phong loan kiếm biến thành một quả cầu kim bạc cỡ nhỏ. Đây là thép kiểm lâm, nguyên liệu rất quý báu. Ban đầu ta đã tự tay dung nhập nó vào phong thạch, không ngờ lại có ngày thu hồi nó lại. Tô Do Thần thở dài nói. Đương nhiên ông cũng tiếc nuối cho thanh phong loan kiếm này, nhưng nếu La Trinh chỉ muốn hỏa tan nó thì ông cũng chỉ có thể làm theo ý hắn mà thôi. Chỉ lại có một sợi tơ vàng bị rút ra từ phong loan kiếm, đây là vàng kim tằm rất quý giá. Tách, từng loại nguyên liệu bị rút ra khỏi phong loan kiếm giống như kéo tơ bóc kén vậy, hóa thành từng quả cầu nhỏ trôi lơ lửng xung quanh nó. Đúng lúc này thì búa chiến bên cạnh cũng có động tĩnh. Xì, từng sợi tơ đen bị rút ra nhanh chóng tổ hợp lại, sau đó hình thành một khối kim loại đen ở dạng thể lỏng, bé như giọt nước. Chất lỏng này phát ra mùi vị cực kỳ khó ngửi, khiến mọi người không nhịn được mà phải bịt mũi lại. Thấy chất lỏng bằng kim loại đen này, mấy người Tô Do Thần, Tô Do Danh đều sáng mắt lên. Là thép đoán ma, gia chủ ơi. Cây búa này lại được chế tạo từ thép đoán ma, chỉ sợ đây là vũ khí được tuôn ra từ tộc cản thú, chẳng trách nó lại là một cây búa chiến. Đem thép đoán ma và phong thạch chế tạo thành loại pháp bảo thế này, tộc cản thú đúng là phí phạm của trời. Tộc cản thú là một chủng tộc sinh tồn ở trong lòng đất, vì sống dưới lòng đất lâu cho nên đôi mắt họ bị thoái hóa, thế nhưng thân xác cực kỳ mạnh mẽ, cũng là một đại tộc xưng vương xưng bá trong thế giới ở lòng đất. Tộc càn thú này giỏi đào sới, trong tay có rất nhiều nguyên liệu mà những chủng tộc khác không thể có được. Nhưng tộc này với tộc nhĩ thử lại là kẻ thù truyền kiếp của nhau, đã tranh đấu vô số năm tháng. Thép đoán ma là nguyên liệu mà chỉ tộc cản thú mới có thôi, cơ bản không có mặt trên thị trường, mà cho dù có thì cũng là giá trên trời. Một cây búa lớn như vậy thì ắt hẳn phải dung nhập không ít thép đoán ma vào trong đó. Chất lỏng màu đen hình giọt nước ngưng tụ ở bên người Tô Do Thần càng lúc càng nhiều, Tô Do Thần cũng không nhịn được mà nhìn La Trinh. Tô gia không nhắc tới chuyện thủ lao, nhưng một lần vận hành đại trận cửu duyên luyện khí này thực sự là tốn kém không ít. Nguyên liệu rút ra từ hai món chí bảo tín ngưỡng này đương nhiên sẽ thuộc về Tô gia, nhưng thép đoán ma được rút ra này có giá trị không tầm thường, Tô Do Thần cũng ngại chiếm nó làm của riêng. Thật ra thì La Trinh vốn không muốn những nguyên liệu này, không những thế hắn còn trả thêm một khoản thần tinh lớn cho Tô gia. Hắn chú ý thấy ánh mắt của Tô Do Thần liền cười nói, ta không biết luyện khí, những nguyên liệu này có quý hiếm hơn nữa thì cũng vô dụng thôi, Tô gia cứ tận hết giá trị của chúng đi. Công tử đúng là một người hào phóng, vậy thì lão phu xin nhận, Tô Do Thần nhanh chóng đáp lại. Mấy canh giờ sau, nguyên liệu bên trong pháp bảo đều đã bị rút ra hết. Phong Lan kiếm và búa chiến lơ lửng giữa không trung đã trở nên gồ ghề, nhưng lại vẫn duy trì hình thái vốn có. Dẫu sao thì chúng cũng được rèn ra từ phong thạch, mặc dù có thêm các nguyên liệu khác vào, nhưng phong thạch vẫn không là thay đổi. Một ngày sau thì thân của Phong Lan kiếm đã gãy, đầu của búa chiến cũng vỡ một nửa. Hai ngày sau, Phong Lan kiếm đã hóa thành một đống bùn nát cứng rắn. Búa chiến cũng không còn khác là bao, mặc dù trông chúng bèo nhèo nhưng thực tế là vẫn rất rắn chắc. Lần này bọn họ cũng không vội bóc lột Từ Hữu Tuyết, cho nên mỗi ngày nàng chỉ tới đây 2-3 canh giờ thì đã bị Tô Khoan dẫn đi. Đến ngày thứ 3, từ sáng sớm Tô Hữu Tuyết đã có mặt bắt đầu cống hiến là huyết mạch của mình. Mấy canh giờ sau, hai khối bùn nát trôi lơ lửng trong chùm sáng xanh bắt đầu trở nên tơi xốp rồi hòa vào làm một. Bộp, Tô Do Thần nhẹ nhàng vỗ một cái, một cái bình bắn ra, ông mở miệng hô, thu, ong ọc. Sau khi dung dịch phong thạch được thu hết vào bình, Tô Do Thần liền ném nó cho La Trinh. La Trinh cầm dung dịch phong thạch nặng trĩu trong tay, chắp tay thành khẩn nói với Tô Do Thần, đa trạ, đa tạ gia chủ. Dứt lời hắn lấy ra một chiếc nhẫn tu di đưa cho ông ta. Đại trận cửu duyên luyện khí là trận pháp luyện khí số 1 của thiên cung. Ta nghe Tô Khoan nói mỗi lần vận hành đều tiêu tốn không ít chi phí. Ở đây có 20 triệu thần tinh, mặc dù không thể bù đắp hết chi phí để sử dụng đại trận, nhưng vẫn mong gia chủ vui lòng nhận cho. 20 triệu thần tinh. Tô gia không thiếu thần tinh, nhưng La Trinh có thể tiện tay móc ra 20 triệu cũng khiến Tô Do Thần bất ngờ. Tuy nhiên lúc này ông lại từ chối. Ngươi là bạn của Tô Khoan, còn từng cứu mạng nó nữa, chút chuyện nhỏ này sao có thể thu thần tinh của ngươi? La Trinh lại vẫn kiên trì muốn trả. Hai người đùn qua đẩy lại một hồi thì Tô Do Thần đột nhiên nói, đúng rồi, còn chưa đến một ngày nữa là tới đại hội Thiên Ba Đỉnh, Tô gia ta không thể nhận của ngươi 20 triệu thần tinh này, nhưng xin La công tử giúp đỡ Tô gia thêm một chút uy danh có được hay không? Thêm uy? La Trinh sửng sốt. Đúng vậy, đại hội Thiên Ba Đình là một ngày quan trọng với các gia tộc sinh sống chung quanh Minh Hồ. Ngày hôm đó con cháu các nhà sẽ lên đài tỉ thí. La công tử vừa vặn là tinh nhuệ của thiên cung, hẳn là thực lực cũng không kém, Tô Do Thần nói. Lần này La Trinh tới đây là vì dung dịch phong thạch, chứ không có hứng thú gì với việc lên đài tỉ thí, cho nên hắn bất nghiêng về phương án trả thần tinh. Ngay lúc này Tô Khoan cũng nói, đúng rồi kỳ chủ, đại hội Thiên Ba Đình này rất vui, đó là ngày lễ lớn ở Minh Hồ, không thể bỏ qua. Đối mặt với lời mời gọi nhiệt tình của hai cha con nhà này, cuối cùng La Trinh gật đầu đồng ý. Lấy được dung dịch phong thạch làm tâm trạng của Lâm Phong khá là phấn khích. Sau khi trở về hậu viện của Tô gia, hắn lật tay tạo ra một cấm chế kết giới, đồng thời cởi phăng áo ra. Hắn mở nắp bình, dung dịch phong thạch liền chậm rãi bay ra. Mỗi một viên phong thạch đều có kích thước cố định, nhưng dung dịch phong thạch lần này đương nhiên nhiều gấp đôi so với lần trước. Ở trong lúc ngồi thiền trong phòng, La Trinh cũng lật lại ký ức khi ở Quan Sơn Châu. Lúc ấy hắn có thể thu nạp dung dịch phong thạch hoàn toàn là một sự việc diễn ra tình cờ. Thân xác quán bị lửa thần kim ô thiêu hủy, khi phù văn trên người không ngừng thu nạp lửa thần thì cũng thuận tiện thu luôn cả phong thạch vào cơ thể. Lần này đương nhiên La Trinh cũng mô phỏng lại tình cảnh lúc đó. Hắn nhẹ nhàng rạch một đường trên ngực, một ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên từ ngực hắn. Trong nháy mắt ngọn lửa đã lan khắp toàn thân. Trước kia mỗi khi La Trinh thu nạp một loại lửa thì cường độ thân thể sẽ tăng lên, nhưng khi thân thể hắn ngày một mạnh hơn thì thu nạp ngọn lửa đã không thể cải tạo thân thể được nữa. Ngược lại thì ngọn lửa tầm thường thiêu đốt trên cơ thể hắn hoàn toàn không thể gây ra phản ứng gì. Ừng một tiếng, La Trinh đã tu luyện thần đạo sổ hỏa đến viên mãn, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ luyện lại để không bị quên. Mặc dù ngọn lửa mãn phát ra không sánh bằng những cường giả chuyên chơi lửa, nhưng uy lực cũng không tệ. Có La Trinh không ngừng thúc đẩy, bên ngoài cơ thể hắn đã bị thiêu cháy toàn bộ, cả người đỏ bừng. Ngọn lửa càng cháy càng mạnh, bên ngoài thân thể hắn dần hiện lên ánh sáng màu vàng. Ánh vàng này là do chân ý của đạo tích lũy trong thân xác quán sinh ra. Nếu cứ mặc kệ cho ánh sáng tỏa ra thì chỉ lát sau hắn sẽ tiến vào bỉ ngạn. Ngay từ khi ở thần vực thì La Trinh đã xác định được điểm này. Nhưng dù La Trinh không biết diện mạo chân thật của chân ý của đạo này thì hắn vẫn sẽ lựa chọn cản nó lại, không cho nó tác dụng lên người mình. Vì vậy mà lúc bị những loại lửa khác thiêu đốt, La Trinh có thể ức chế thứ ánh sáng vàng này, tránh cho mình tự dưng lại bị đưa vào bỉ ngạn. Khi mà ánh sáng vàng bị đè áp xuống, từng vòng phản văn màu vàng lại chuyển động, hóa thành từng vòng xoáy nho nhỏ, bắt đầu thu nạp ngọn lửa. La Trinh duy trì cho ngọn lửa cháy mạnh để thiêu đốt cơ thể, đồng thời cũng chỉ tay vào dung dịch phong thạch để nó rơi lên vai mình. Rào, dung dịch phong thạch này theo bả vai chảy xuống, trên đường chảy cũng có một phần nhỏ bị hút vào trong vòng xoáy. Lần trước sau khi thu nạp dung dịch phong thạch xong, La Trinh mới biết đến chuyện này. Lần này hắn được tận mắt nhìn thấy là càng cảm thấy khó tưởng tượng nổi. Nếu có thể thu nạp dung dịch phong thạch, vậy có phải là thứ hỗn tạp nào hắn cũng có thể thu nạp hết được không? La Trinh cố kiềm chế ý nghĩ khác thường này, chuyên tâm để mà thu nạp dung dịch phong thạch. Khoảng một nén nhang sau thì dung dịch chảy dọc trên da của La Trinh đã biến mất sạch sẽ. Khi mà hắn dập tắt ngọn lửa trên người thì trên vai hiện ra một mảng da màu đen lan rộng xuống dưới, nhìn giống như con bò khoang vậy, hoặc là một tấm bản đồ bất quy tắc. Thành công. La Trinh mừng rỡ khi lại thấy hình vẽ này một lần nữa. Chỉ với một ý nghĩ trong đầu thì tấm bản đồ đen trên da hắn lập tức co rút lại, đi qua từ phía xương sườn kéo dài đến tận cánh tay. Phần lớn thời gian La Trinh sẽ ẩn giấu dung dịch phong thạch trên cánh tay phải. Hai phần dung dịch phong thạch nhanh chóng tụ lại, dung hòa thành một và nằm ổn định trên mỗi tấc da thịt trên cánh tay. Ánh mắt La Trinh chợt nghiêm lại, sức mạnh bỉ ngạn của thần lực đồ đằng lại dâng trào, 700 thần quân lực. Lúc trước hắn đã bị gãy xương ở cái mức này, cho nên lần này hắn trực tiếp khiêu chiến điểm cực hạn đó. Trong cánh tay đen nhánh, sức mạnh bỉ ngạn kinh khủng bắt đầu hội tụ lại, sức mạnh khổng lồ khiến không gian chung quanh cánh tay phải của La Trinh bắt đầu vặn vẹo và lõm xuống. Lần này La Trinh tiếp nhận một cách dễ dàng, 800 thần quân lực, vẫn có thể tiếp nhận. Cánh tay phải của hắn đã thấm dung dịch phong thạch, hóa thành một bỉ ngạn đạo bảo vô cùng kiên cố. Hơn nữa có máu thịt gân cốt của La Trinh chống đỡ, cho nên càng kiên cố hơn mấy cái bỉ ngạn đạo bảo kia. 900, 1000 thần quân lực, 1100, 1200. Sức mạnh bỉ ngạn thuần túy sôi trào trong cánh tay La Trinh. Nếu lượng sức mạnh này được phóng thích dưới hình thức nào đó, sức tàn phá của nó gây ra thật khó mà tưởng tượng. 1000 thần quân lực đã là cực hạn trong sắc giới, xem ra thân thể mình vẫn có thể tiếp nhận nhiều sức mạnh hơn nữa. La Trinh thầm nghĩ trong lòng, hắn tu luyện tới 3 cái chân ý của đạo, đạo pháp tự nhiên vẫn có thể dung nạp một loại tín vật bỉ ngạn nữa. Ngay hôm sau tham gia Thất Sơn Tiểu Hội, La Trinh đã đến thần miếu bỉ ngạn để thu nạp phần thưởng kết tinh linh hồn, dương hồn lại trưởng thành thêm lần nữa. Sau khi trở về thiên cung, hắn sẽ lại tiếp tục mò vào bỉ ngạn. Sáng sớm ngày hôm sau, trong thành Phù Tô, một cái trống lớn cao 300 mét được dựng ra. Một người thoa bột đồng khắp người bay lên, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng gõ vào cái trống lớn. Thùng, thùng. Trống lớn bị người này gõ vào phát ra tiếng vang rung trời, truyền khắp cả Phù Tô thành. Dù đứng ở ngoài thành cả trăm dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng nhân vật có máu mặt ở Phù Tô thành đều ăn mặc lộng lẫy diêm dúa đi lên đầu phố. Đại hội Thiên Ba Đình này chính là ngày lễ lớn quan trọng của thành Minh Hồ. Quan trọng nhất Minh Hồ. Ở trước Đông Hoàng thì nhân tộc vây quanh Minh Hồ mà sưởi ấm cho nhau. Nếu có chim muông thú vật thì sẽ dùng trống lớn để cảnh báo. Sau đó, Đông Hoàng đại nhân tìm được một gốc thái nhất thánh thủy, một vốc thái nhất thánh thủy ở Minh Hồ. Chúng ta được như bây giờ cũng là từ sau khi ông uống vốc thái nhất thánh thủy ấy, Tô Khoan giới thiệu cho La Trinh. Thái nhất thánh thủy ư? La Trinh ngạc nhiên hỏi lại. Tô Khoan khẽ mỉm cười. Đó chỉ là lời bịa đặt của người đời sau. Minh Hồ lớn như vậy, cho dù thực sự có loại thánh thủy cấp bậc này thì sao chỉ có một vốc thôi. Sau này người Minh Hồ càng ngày càng mạnh mẽ, Thiên Ba Đình được xây dựng trở thành một dấu hiệu của nhân tộc ở Minh Hồ. Thùng thùng. Người kia vẫn gõ vào cái trống lớn. Ở phía dưới thì có hai người đàn ông vạm vỡ nâng cái trống lên và đi ra ngoài Phủ Tô Thành. Nam nữ trong thành thì theo sát phía sau. Người Tô gia đứng trên những cỗ xe bay chậm rãi bay trên đoàn người. Đi đầu hàng xe là một cỗ xe bay khổng lồ, phía trên có viết một chữ Tô rất lớn. Tô Do Thần đang ngồi ở đó, còn La Trinh, Tô Khoan thì ngồi phía sau Tô Do Thần, sau đó là các thúc thúc của Tô Khoan. Người ngồi sau gia chủ Tô Gia là ai vậy? Sao hắn có tư cách ngồi đó? Tô Khoan về rồi. Tô Gia là gia tộc tiêu biểu của Phù Tô Thành, xe bay đầu tiên là vị trí rất tôn quý. La Trinh ngồi ngay sau lưng Tô Do Thần, vậy thì người này chắc chắn là khách quý của Tô Gia, cho nên là người Phù Tô Thành hết sức tò mò với thân phận của hắn. Sau khi rời khỏi thành, đám người đông đúc đi dọc theo Minh Hồ. Bên cạnh Minh Hồ có từng hàng liễu rủ, cảnh sắc rất đẹp. Bọn họ tiếp tục đi dọc theo bờ hồ, người thành trì khác cũng đã đến, đằng trước cũng có người đang đánh trống giống như đoàn người bọn họ. Người chơi trống của những thành trì lớn đang so tài, xem tiếng trống gõ ầm ầm như súng nổ, cảnh tượng là vô cùng náo nhiệt. Khoảng cỡ một canh giờ sau thì La Trinh liền thấy trong Minh Hồ có xuất hiện một cái đường vạch kẻ đen. Đến gần hơn mới phát hiện vạch đen này là một cái bán đảo nổi trên Minh Hồ, trên đảo còn xây dựng một ngôi đình nhỏ trông rất là xinh xắn và tao nhã. Đây chính là Thiên Ba Đình sao? Thoáng chốc trong lòng La Trinh chợt thấy thất vọng. Hắn vốn nghĩ Thiên Ba Đình phải là một tòa kiến trúc hùng vĩ cỡ nào, không ngờ chỉ là một tòa đình viện nghỉ mát tầm thường như vậy. Đối với đại gia tộc ở xung quanh, Thiên Ba Đình là một biểu tượng tín ngưỡng, nhưng nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, không có gì khác lạ. Đúng, đó chính là Thiên Ba Đình, Tô Khoan cười đáp. Thiên Ba Đình nhìn có vẻ tầm thường nhưng bên trong lại ẩn chứa đạo lý huyền diệu. Huyền diệu gì? La Trinh tò mò hỏi. Tô Khoan lại không nói rõ ra mà cố tình gợi sự tò mò. Nếu kỳ chủ có thể giúp Tô gia đánh thắng bọn họ thì sẽ biết bên trong có cái gì. Ha ha. Từng chiếc trống tô lớn nổi trên mặt hồ, những chiếc trống nối liền nhau tạo thành một cái đài cao. Hơn 10 người đại diện của các gia tộc nhảy lên trên đó. Cứ mỗi một tiếng trống vang lên thì nước hồ chịu áp lực phụt ra giữa các khe hở, hình thành từng bức màn nước, khung cảnh trông cực kỳ hoành tráng. Mấy trăm ngàn người tụ tập bên bờ của Minh Hồ, nhìn thấy màn nước dâng lên thì tiếng reo hò cổ vũ càng thêm tận tụy. Đợi khi những tay trống này biểu diễn xong xuôi, lại có một đoàn người khác bay lên biểu diễn, có vũ ca, trình diễn, muôn màu muôn vẻ. Tuy La Trinh không muốn lãng phí thời gian, nhưng nếu như đã được Tô gia mời tới thì hắn chỉ đành phải kiên nhẫn để xem tiếp, cứ xem là tạm thời nghỉ dưỡng chút đi. Trong quá trình trình diễn thì La Trinh thoáng cảm nhận được có người đang nhìn chăm chăm vào mình từ phía xa, nhưng người ở đây quá đông, quá hỗn loạn, hắn quét mắt một vòng mà vẫn không phát hiện sự tồn tại của kẻ đó. Ở chỗ của Từ gia, trong một căn phòng nhỏ được xây dựng trên chiếc kiệu bay, Từ Hữu Vi đôi mắt tí hí qua cửa sổ, nhìn chăm chú vào La Trinh. Không ngờ hắn lại tới thật. Đến Minh Hồ vào lúc này thì đương nhiên sẽ tham gia đại hội Thiên Ba Đình, nhưng Hữu Vi công tử định ra tay trước mắt của tất cả mọi người hay sao? Hạc Chân hỏi lại. Sau khi xác định La Trinh đang ở Tô gia, Hạc Chân đã trở về thương lượng phương án giết La Trinh. Cách làm đơn giản nhất chính là bám đuôi đối phương, cho đến khi hắn lạc đàn đi lẻ thì bọn họ sẽ đồng loạt xông lên khống chế, sau đó thì để cho Hữu Vi công tử một đòn đánh chết là được. Nhưng phương án này rất nhanh bị Từ Hữu Vi bác bỏ. Thiên cung có rất nhiều người tài, cho dù thực lực hiện đến mức thần không biết quỷ không hay thì vẫn có thể bị người khác tra ra chân tướng. Ở trong đại hội Thiên Ba Đình, lớp trẻ các gia tộc đều phải tham gia thi đấu. Tô gia chỉ là một đám luyện khí sư, có thể có được năng lực gì? Đến lúc đó Từ gia chúng ta cưỡng chế Tô gia nhất định sẽ cầu viện La Trinh, mà chỉ cần hắn lên sân là được, Từ Hữu Vi lạnh lùng nói. Trong mắt của Từ Hữu Vi thì La Trinh và y là không ở cùng một đẳng cấp. Trên lôi đài thì sống chết là hữu mệnh số phú quý tại thiên. Giết chết La Trinh ở đây cũng là một việc quang minh chính đại, Tâm Lưu kiếm phái cũng sẽ không nói được gì. Hạc Chân và Hạc Quy liền liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thoáng qua một nét lo âu. Đêm hôm đó La Trinh chém Hạc Vệ một kiếm, tuy một kiếm này đã bị Hạc Vệ hóa giải, nhưng thực lực có thể thấy giác quan của tên này là thực lực không tầm thường. Hơn nữa Hạc Quy dùng ám khuy kính để tiến hành thăm dò cũng bị La Trinh phát hiện, có thể thấy giác quan của tên này cực kỳ nhạy cảm. Nhưng Từ Hữu Vi quá mức kiêu ngạo, bọn họ cũng không dám nhắc tới mấy cái vấn đề này. Đâu thể bảo ngay mặt rằng công tử nhà mình không bằng người ta, đánh không lại rồi còn bị nó bón hành cho, có phải hay không? Có điều thực lực của Từ Hữu Vi đúng là đứng đầu trong những người đồng cấp, khi đã sắp bước vào thập tứ trọng thiên thì có đủ vốn liếng để đánh chết thằng nhóc kia. Hai canh giờ sau thì cuối cùng phần trình diễn cũng kết thúc, gia chủ của Từ gia liền xuất hiện trên mặt trống. Đánh lôi đài ở đại hội Thiên Ba Đình chính là một phần quan trọng của lễ hội này. Người chiến thắng cuối cùng sẽ có cơ hội tiến vào Thiên Ba Đình. Năm ngoái phần thắng thuộc về người Từ gia, cho nên dựa theo lệ cũ, năm nay Từ gia sẽ lên sân để lựa chọn đối thủ đầu tiên. Những gia tộc lớn có mặt ở đây, mỗi nhà chỉ có thể phái ra hai người, cũng chính là có hai cơ hội, cho nên việc lựa chọn đối thủ thì cần phải hết sức cẩn thận. Năm nay đối thủ Từ gia chúng ta lựa chọn chính là... Gia chủ Từ gia nhìn về phía Tô gia, đột nhiên nói, Tô gia. Nghe được sự lựa chọn của Từ gia, Tô Do Thần lập tức sửng sốt, mọi người trong Tô gia cũng coi như bàng hoàng ngơ ngác. Tô gia họ chuyên về luyện khí, thực lực các đệ tử trong tộc không thực tính là mạnh. Ở trong các gia tộc Minh Hồ, bình thường rất ít gia tộc nào xem họ là mục tiêu hàng đầu. Theo suy nghĩ của Tô Do Thần thì Từ gia phải lựa chọn Lý gia hoặc là Cổ gia mới đúng chứ. Nghe được sự lựa chọn này, những người khác cũng một hồi xôn xao bàn toán. Vẻ mặt gia chủ Từ gia thì đầy vẻ bất đắc dĩ. Ông ta cũng không có muốn chọn Tô gia làm đối thủ, nhưng ông ta sao dám làm trái mệnh lệnh của Từ Hữu Vi. Cũng may Từ Hữu Vi đã đồng ý là lễ hội năm nay y sẽ đích thân ra tay. Từ Hữu Vi là dòng chính cơ mà, còn là người xuất chúng trong lớp trẻ của Thiên Cung, đủ để quét sạch toàn bộ đối thủ trong cái đội hội Thiên Ba Đỉnh nhỏ bé này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Bye bye cả nhà nhé.